Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 101. Người trí tiện là vô địch. Đối địch với luyện dược sư công hội. Ta xem là Trương hội trưởng muốn cùng ta Lăng Vân Thương hội là địch ạ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy giết ta Lăng Vân Thương hội khách khanh. Ngươi cách này là công nhiên khiêu khích ta Lăng Vân Thương hội quyền uy. Trầm Bá lạnh lùng cười một tiếng, câu nói sau cùng thanh âm đề cao mấy phần, một cỗ cường đại khí tức xông thẳng mà ra. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Trầm Bá, bản thân lúc nào thành Lăng Vân Thương hội khách khanh. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Trầm Bá cho bản thân dạng này là một cái thân phận. Chỉ bất quá là vì bảo hộ bản thân. Thuận tiện làm khó một cái Trương Nhiễm. Luyện dược sư công hội mặc dù là chiến hồn đại lục tam đại công hội một trong. Nhưng Lăng Vân Thương hội cũng không yếu. Bằng không cũng không khả năng trải rộng chiến hồn đại lục mỗi một cái góc. Nghe được Trầm Bá mà nói. Trương Nhiễm biến sắc. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là Lăng Vân Thương hội khách khanh. Vậy chuyện này liền có chút phiền phức. Người không biết vô tội. Cái gì gọi là ra mặt dày, Trương Nhiễm là tốt nhất thuyết minh. Tốt một cái người không biết vô tội, vừa mới mọi người không đem con trai của ngươi làm thịt còn thực sự là đáng tiếc. Tiêu Phàm cười lạnh, ở nơi này thế giới, cường giả vi tôn kẻ yếu căn bản không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Ngươi không phải nói giết ta người không biết vô tội sao? Chiếu ngươi Trương Nhiễm nói như vậy. Con trai của ngươi Trương Hy gây nên công phẫn. Người khác không biết con trai của ngươi thân phận. Giết không phải cũng là giết phí công sao. Vị huyên đệ kia nói đúng, chúng ta vừa mới cũng không biết người này là Trương Đại Hội trưởng Nhi Tử. Tiêu Phàm vừa mới dứt lời trong đám người trong nháy mắt có người hưởng ứng. Trương Nhiễm một ngụm lão huyết kém chút phun ra. Bất quá so với thối hồn dịch. Tổn thương con trai của hắn người cũng liền không tính là gì. Hắn cũng đành phải không còn truy cứu. Trầm giọng nói ra. Đó là tự nhiên, người không biết vô tội. Tiêu Phàm cười lạnh. Trương này Nhiễm ra mặt thật đúng là không phải dày bình thường. Bất quá. Tiêu Phàm có thể không có ý định tùy tiện buông tha việc này. Trương hội trưởng. Không muốn đổi chủ đề. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Thối hồn dịch đến cùng có bao nhiêu loại dược thảo. Trương Nhiễm không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà từng bước ép sát. Nếu là hắn nhìn qua thối hồn dịch phương thuốc. Tự nhiên là có thể tùy tiện nói ra. Mấu chốt là hắn căn bản không biết thối hồn dịch phương thuốc A. Thối hồn dịch là ta luyện dược sư công hội bí phương có thể nào công chư tại thế. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Trương Nhiễm rất nhanh liền tìm tới một cách lấy cớ. Trương Đại Hội trưởng thân làm Yến Thành luyện dược sư tông hội phó hội trưởng. Không phải không biết. Chỉ bằng vào dược tài chủng loại là không thể nào phối trí ra thối hồn dịch ạ. Mỗi một loại dược thảo phân lượng bao nhiêu hơi xuất hiện sai lầm. Đều sẽ thất bại. Cái này dễ hiểu đạo lý Trương Đại Hội trưởng không phải không biết a. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Trương Nhiễm căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Lão Phu có biết hay không, liên quan gì đến ngươi? Trương Nhiễm thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như không phải Trầm Chấn Đào ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt. Hắn trực tiếp một cái tát cho bỏ tức. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Trương Nhiễm. Khinh miệt nói. Thực sự là buồn cười. Ta chính là Lăng Vân Thương hội khách khanh. Tự nhiên muốn quan tâm Lăng Vân Thương hội. Ngươi luyện dược sư công hội ăn cắp Lăng Vân Thương hội phương thuốc. Dùng để tai họa Yến Thành tu sĩ. Thân ta là Yến Thành một thành viên. Tự nhiên cũng là chuyện của ta. Lăng Phong mấy người đứng ở một bên. Hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tiêu Phàm mồm mép vậy mà lợi hại như vậy. Bản thân đối địch với Trương Nhiễm cũng liền thôi. còn kéo lên Yến Thành vô số tu sĩ. Kể từ đó, coi như Trương Nhiễm lại như thế nào phẫn nộ, cũng không dám lúc này bão nổi. Tốt một cách nhanh mồm nhanh miệng, lão phu thủ giáo. Không biết ngươi là đệ tử gia tộc nào, lão phu nhất định tự mình bái phỏng. Trương Nhiễm tại trong lời nói không chiếm được chỗ tốt, đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Thần Phong học viện học viên Tiêu Phàm tùy thời xin đợi Trương đại hội trưởng đại giá quang lâm. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh nói. Ở nơi này Yến Thành, có Quách lão quái cùng Phúc bá. Hắn thật đúng là không sợ Trương Nhiễm. Nghe được Thần Phong học viện mấy chữ, Trương Nhiễm thần sắc cứng lại. Hắn nhưng là biết rõ Thần Phong học viện một chút nội tình. Nào dám đi Thần Phong học viện dương oai. Ngươi nói cái này thối hồn dịch là các ngươi, hiện tại các ngươi không bỏ ra nổi không có bất kỳ chứng cứ nào. Trương Nhiễm trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Tu luyện mấy chục năm, hắn còn chưa bao giờ bị một cái vãn bối bước đến bây giờ cấp độ. Lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa hôn mê bất tỉnh ba người, nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể cho bọn hắn ba người giải độc, lão phu nhất định ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố thối hồn dịch là Lăng Vân Thương Hội như thế nào. Đương nhiên, nếu như ngươi thất bại, liền muốn quỳ ở trước mặt lão phu dập đầu nhận lầm. Trương Nhiễm trong mắt hiện ra một tia cười lạnh, trong lòng trầm ngâm nói. Vừa mới ta đã từng điều tra, cái này ba người chúng độc, ngay cả ta cái này ngũ phẩm luyện dược sư đều không thể giải trừ. Chỉ cần ngươi dám đáp ứng, lão phu nhất định đùa chơi chết ngươi. Tiêu Phàm chỗ nào không biết Trương Nhiễm ý nghĩ, bất quá hắn có thể không phải người ngu, lạnh lùng cười nói. Không cần khích tướng ta. Thối hồn dịch vốn là Lăng Vân Thương Hội. Ngươi dùng độc dịch đến hại người, giá họa cho Lăng Vân Thương Hội không nói, ngươi dám vẫn là không dám. Trương Nhiễm không nhường Tiêu Phàm nói hết lời. Một tiếng quát như sấm, vận chuyển một tia hồn lực, khí thế ngút trời quét sạch mà ra. Ta nếu thành công, ngươi cũng quỳ ở trước mặt ta. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Quỳ lại như thế nào? Liền sợ ngươi tiếp nhận không dậy nổi. Trương Nhiễm lạnh giọng nói, một mặt cao ngạo ở trên bộ dáng coi thường lấy Tiêu Phàm. Yên tâm, phụ tử các ngươi vừa quỳ, ta vẫn là chịu đựng nổi. Tiêu Phàm để lại một câu nói trực tiếp hướng trong lúc này đột ba người đi đến, đám người tự giác nhường ra một con đường. Chỉ thấy Tiêu Phàm đi đến ba người trước mặt, chỉ vào không trung, hồn lực tụ tập tại đầu ngón tay, hướng về ba người ngực tìm kiếm. Động tác phiêu giật thoải mái, như là chuồn chuồn lướt nước. Phốc phốc phốc, ba người trong miệng phun ra một ngụm máu đen, sau đó đột nhiên mở ra hai mắt, một mặt mờ mịt nhìn xem tứ phương. Tốt, đây là cái gì thủ đoạn, một chỉ giải độc. Tiểu huynh đệ này tại luyện dược trên tạo nghệ đoán chừng đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Một chỉ này giải độc thủ đoạn, thực sự là thần hồ kỳ kỹ. Hiện tại phụ tử các ngươi có thể quỳ. Tiêu Phàm thanh âm đem đám người thu suy nghĩ lại đến, ngữ khí không mặn không nhạt. Trương Nhiễm sắc mặt cứng đờ. Vừa mới thế nhưng là khoe khoang khoác lác. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà một chỉ giải độc. Cái này luyện dược trên sớm đã tuyệt đối khủng bố. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói. Là ngươi, nhất định là ngươi hạ độc. Ta hạ độc. Ngươi để cho ta nghĩ lên một câu. Tiêu Phàm bị Trương Nhiễm vô liêm sỉ cho áp tâm đến. Nói cái gì? Một bên bàn tử không cần nghĩ ngợi hỏi. Người trí tiện là vô địch. Trương đại hội trưởng đoán chừng đã trải qua siêu việt trí tiện, có thể kêu Trương trí tiện. Tiêu Phàm cười cười. Ha ha. Bàn tử cùng tiểu ma nữ phình bụng cười to, căn bản không cho Trương Nhiễm lưu mặt mũi. ai dám cười, tự tìm cái chết. Trương Nhiễm phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha ha. Lời còn chưa dứt, đám người cười người ngã ngựa đổ. Trương Nhiễm tức giận phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rút lui mấy bước. Sau ngày hôm nay, hắn Trương Nhiễm phụ tử thanh danh tất nhiên lớn nóng này, bất quá là ô danh, xú danh. Cha không dạy con biết tội lỗi. Nếu như ngươi dám thừa nhận sai lầm, há lại sẽ như hiện tại. Có thể ngươi phóng túng bản thân nhi tử không nói, lại còn khắp nơi giữ gìn. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đi đến Trầm Chấn Đào bên cạnh, ngưng tiếng nói. Thôi, không cùng ngươi chơi, muốn chứng minh luyện dược sư công hội người ăn cắp phương thuốc, rất đơn giản. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, đám người ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 102. Chứng cứ. Đối với tràng diện mấy vạn người cuồn cuộn, Tiêu Phàm sớm đã không thấy kinh ngạc. Khí định thần nhàn nhìn về phía Trầm Chấn Đào, nói: "Trầm bá, mở ra ngươi hai tay." Trầm Chấn Đào không hiểu, bất quá vẫn là làm theo. Mọi người xem Trầm hội trưởng tay phải trong lòng bàn tay có phải hay không có gì thường gì. Tiêu Phàm cười thần bí. Đám người ánh mắt chuyển hướng Trầm Chấn Đào tay phải trong lòng bàn tay. Ngay cả Trương Nhiễm ánh mắt cũng không tự giác chuyển hướng cặp kia tay khô gầy. Bất quá đám người trong lúc nhất thời không nhìn thấy gì. Tiêu Phàm nhắc nhở. Mọi người có thể dùng hồn lực quan sát, dạng này mới nhìn rõ ràng. Có vẻ như có yếu ớt lân quang. Bàn tử cái thứ nhất kêu đi ra. Không sai, cái này lân quang rất yếu, nhưng là dùng hồn lực có thể rõ ràng cảm nhận được. Đám người gật gật đầu, rất nhiều người đều quan sát được lân quang. Chỉ bằng cái này lân quang, ngươi liền có thể chứng minh là ta luyện dược sư công hội trộm phương thuốc, thực sự là trò cười. Trương Nhiễm khinh thường nói. Đám người cũng gật gật đầu, cái này lân quang mặc dù ít gặp, nhưng là không phải là cái gì khan hiếm đồ vật. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, cười cười nói. Cái này lân quang tự nhiên không thể chứng minh, bất quá ngươi đừng quên cái này lân quang là cái gì. Hẳn là lân thạch phấn A. Đám người có người suy đoán nói. Không đúng. Tựa như là dạ quang lân phấn. Đây là chế tác độc dược một loại vật liệu. Ngũ sắc vô vị. Dùng mắt thường khó mà bắt được. Chỉ có dùng hồn lực mới có thể quan sát được. Lại có người hét lớn. Không sai. Tiêu Phàm gõ ngón tay, nói ra. Đây chính là dạ quang lân phấn. Cái này dạ quang lân phấn còn có hai cái đặc tính. Cái thứ nhất chính là hiện lên bột phấn hạt nhỏ hình. Cơ hồ không có trọng lượng. Cái thứ hai. Chỉ có vượt qua 3 ngày thời gian mới có thể tiêu tán. Nếu không sẽ một mực truyền bá xuống dưới. Cái này cũng là vì sao dạ quang lân phấn là luyện chế độc dược chọn lựa đầu tiên. Nói đến đây Tiêu Phàm dừng lại một cái, quay đầu nhìn về phía Trầm Chấn Đào nói. Trầm bá, lúc trước đem phương thuốc giao cho ngươi thời điểm, ta tại phía trên bôi lên một chút dạ quang lân phấn. Trầm Chấn Đào gật gật đầu. Lập tức tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng một người. Đó là một người mặc áo xám lão giả. Gầy trơ xương như củi. Con ngươi lại cực kỳ hung ác nham hiểm. Trầm Chấn Đào sát khí nặng nề nói. Lâm An, phương thuốc kia ta chỉ cho ngươi xem qua. Lão giả nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Chạy trốn được sao? Trầm Chấn Đào tựa như đã sớm chuẩn bị. Lấy tay một trường vỗ ra. Chính giữa Lâm An hậu tâm. Một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Lâm An mặc dù là Lăng Vân Thương Hội là tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng thực lực chỉ là chiến tôn đỉnh phong. Ở đâu là Trầm Chấn Đào đối thủ. một chưởng liền đánh hắn không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tiêu Phàm đi đến Lâm An bên người, bắt hắn lại hai tay, nói: "Mọi người lại nhìn đôi tay này." Dạ Quang Lân phấn, đám người kêu sợ hãi, trong nháy mắt minh bạch tới, nhất định là cái này kêu Lâm An lão giả đem phương thuốc cho để lộ bí mật. Liền xem như hắn tiết lộ ngươi Lăng Vân Thương hội bí phương, liên quan ta luyện dược sư công hội chuyện gì? Trương Nhiễm cười lạnh nói, còn tại ra sức giải thích. Ta sẽ nhường ngươi tuyệt vọng. Tiêu Phàm liếc Trương Nhiễm liếc mắt, nói ra: "Thân làm luyện dược sư, liền Dạ Quang Lân phấn đặc tính đều không biết sao?" Trương Hy giơ hai tay lên. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, vận chuyển hồn lực, một cỗ cường đại uy áp lao thẳng tới Trương Hy đi. Trương Hy sớm đã bị sợ mất mật, nơi nào còn dám phản kháng, trực tiếp đem hai tay cao cao nâng tại không trung. Dạ Quang Lân phấn, đám người có người kêu sợ hãi. Tại Trương Hy hai tay phía trên, dùng hồn lực quan sát, có thể nhìn thấy từng khỏa lóe ra yếu ớt quang mang hạt tròn. Không phải Dạ Quang Lân phấn thì là cái gì chứ? Luyện dược sư công hội vậy mà thực ăn cắp Lăng Vân Thương hội phương thuốc. Không, nói cho đúng, vậy mà tại Lăng Vân Thương hội xếp vào có người còn thực sự là vô sỉ. Xếp vào người cũng không cái gọi là. Dù sao minh tranh án đấu rất bình thường. Chủ yếu nhất là bọn hắn vậy mà bán độc dược. Đây là muốn hãm hại ngàn vạn tu sĩ a. Đám người tất cả đều phẫn nộ nhìn xem Trương Nhiễm phụ tử. Muôn người mắng mỏ. Loại này phẫn nộ, cho dù chiến vương cường giả cũng chưa chắc có thể chịu được. Huống chi hai cha con bọn họ. Trương Nhiễm phụ tử toàn thân phát run, dọa đến đứng không vững, ngồi sập xuống đất. Luyện dược sư công hội những người khác cũng là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn biết rõ, bởi vì chuyện hôm nay, Yến Thành luyện dược sư công hội thanh danh đều bị hai người phụ tử bọn hắn cho bại tận. Trương đại hội trưởng, ngươi còn có loại chuyện gì? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Trương Nhiễm. Cho dù ở kiếp trước, loại này ăn cắp độc quyền sự tình đều là phạm pháp, cũng là Tiêu Phàm ghét nhất. Nếu như vẻn vẹn chỉ là lợi nhuận còn có ít người cố ý tham gia giả dùng để hại người. Phương thuốc kia ta một chữ đều không chép sai. Còn kiểm tra xong mấy lần. Luyện chế ra thối hồn dịch làm sao có thể trúng độc. Trương Nhiễm không nói lời nào, ngược lại là Lâm An một mặt không cam lòng nói ra. Trầm Chấn Đào, Lăng Phong bọn họ đều là một mặt không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười: "Ta cho Trầm Bá phương thuốc bên trong có một vị ma tâm thảo. Ma tâm thảo vốn là một loại độc dược, nhưng ở thối hồn dịch bên trong lại là một loại giải dược. Cùng với những cái khác dược dịch thêm tại vừa lúc đạt tới một cái cân bằng. Không có khả năng. Vì sao chúng ta thí nghiệm thuốc người không có việc gì, bọn hắn ba cái sẽ xuất vấn đề?" Trương Hy không thể tin được nói. Đó là bởi vì pha loãng về sau, trong thời gian ngắn dược tính sẽ không thay đổi. Nhưng thời gian dài bại lộ tại trong không khí, cái khác dược dịch sẽ phát huy một chút, tự nhiên là thành nọc độc. Tiêu Phàm không vội không chậm giải thích nói. Đám người trong nháy mắt hiểu. Luyện dược sư công hội người ăn cắp Lăng Vân Thương hội phương thuốc, bị Lăng Vân Thương hội phát hiện, cố ý phối trí một cái xảo diệu phương thuốc, nhưng luyện dược sư công hội được. Luyện dược sư công hội không biết thối hồn dịch bảo tồn phương pháp, thời gian dài bại lộ tại trong không khí, ma tâm thảo dược dịch phát huy. Kể từ đó, luyện dược sư công hội sự tình liền bại lộ. Trương Nhiễm phụ tử cùng Lâm An sắc mặt một đổ. Bọn hắn biết rõ, chuyện hôm nay hết đường chối cãi. Bọn hắn dĩ nhiên trở thành Yến Thành tu sĩ công địch. Lâm An, Lăng Vân Thương hội quy củ ngươi hẳn biết chứ. Trầm Chấn Đào sắc mặt xứng sờ, quét về phía giống như chó chết Lâm An. Nghe vậy, Lâm An sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng xin khoan dung nói. Hội trưởng, Lâm An làm sai. Cầu ngươi tha Lâm An một lần. Lâm An nhất định tận tâm tận lực thay Lăng Vân Thương hội làm việc. Không cần, Trầm Chấn Đào thản nhiên nói. Trương hội trưởng cứu ta, ta là vì ngươi mới. Lâm An biết rõ Trầm Chấn Đào sẽ không tha cho hắn, đành phải hướng Trương Nhiễm xin khoan dung. Phốc, nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến là Trương Nhiễm một bàn tay đắp lên Lâm An trên đỉnh đầu. Xương đầu vỡ vụn. Một mệnh u hô. Mê hoặc con ta làm chuyện sai, đáng chết. Trương Nhiễm lạnh lùng nhìn xem Lâm An thi thể. Đám người hai mắt nhắm lại. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Nhiễm vậy mà như thế tàn nhẫn. Xuất thủ vô tình. Một câu không nói thì giết Lâm An. Hiện tại Lâm An chết. Nói cái gì còn không phải hắn nói tính. Các vị, chuyện hôm nay Lão Phu sẽ cho mọi người một cái công đạo. Từ nay về sau, Lão Phu hai cha con không mặt tiếp tục ở tại luyện dược sư công hội. Trương Nhiễm mở miệng, sau đó hướng về phía bốn phía tu sĩ hơi hơi thi lễ. Bốn phía tu sĩ một trận trầm mặc, tất cả đều không nói. Rời khỏi luyện dược sư công hội, đây đối với Trương Nhiễm hai cha con mà nói, có thể nói là to lớn nhất trừng phạt. Tiêu Phàm cùng Trầm Chấn Đào không nói. Mặc dù việc này là Trương Nhiễm phụ tử làm không đúng, nhưng bọn hắn thật đúng là không dám giết cha con bọn họ. Chỉ có thể bỏ mặc Trương Nhiễm phụ tử rời đi. Mấy tức về sau, Trương Nhiễm phụ tử quay người rời đi. Trầm Chấn Đào thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Tiêu Phàm thận trọng từng bước, chẳng những cho thối hồn dịch chứng minh, còn mạnh mẽ đem Trương Nhiễm phụ tử bức cho cách luyện dược sư công hội. Trầm bá, chuyện hôm nay chúng ta cũng nên cáo từ. Tiêu Phàm đột nhiên ôm quyền nói, thối hồn dịch bán sự tình hắn liền không có ý định tham dự. Tiêu Phàm trả con ta mệnh đến. Không đợi Trầm Chấn Đào mở miệng, một tiếng quát như sấm vang vọng hư không. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức xông thẳng mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 103. Dám làm dám chịu. Mấy đạo bá đạo khí tức gào thét mà tới. Đám người bị nhấc lên người ngã ngựa đổ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là khí thế mà thôi. Ngay sau đó mấy đạo trên người xuất hiện ở cách đó không xa. Cầm đầu một người là một cái nam tử trung niên. Mặt như ngọc quan. Nho yếu thư sinh. Nhưng hắn trên người phát ra khí tức. Lại không yếu tại chiến vương cường giả. Hoàng gia gia chủ Hoàng Trùng Tiêu. Trầm Chấn Đào sầm mặt lại. Lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Cái này khiến Tiêu Phàm một trận cảm động. Hắn con ngươi rất nhanh liền biến băng lạnh. Hắn không nghĩ tới Hoàng Trùng Tiêu vậy mà đến nhanh như vậy. Giết chết Hoàng Thiên Thần sự tình. Trừ Tiêu U. Liền chỉ có một người biết rõ. Người đó chính là Vân Lạc Tuyết. Chẳng lẽ Vân Lạc Tuyết tiết lộ việc này. Chuyện này đối với nàng hoàn toàn có hại vô lợi a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đối Trầm Chấn Đào thực lực vẫn còn có chút tự tin. Lăng Vân Thương hội xem như chiến hồn đại lục tam đại thương hội một trong. Thực lực tự nhiên thâm bất khả chắc. Trầm Chấn Đào thân làm Yến Thành hội trưởng, địa vị không thể so với tứ đại gia tộc yếu. Nói câu không dễ nghe, cho dù Đại Yên Vương Triều Vương Thất cũng không dám chính diện khiêu chiến Trầm Chấn Đào. Trầm Chấn Đào, ngươi muốn ngăn Lão Phu. Thế nhưng là hiện tại Hoàng Trùng Tiêu vẫn như cũ đánh mất lý trí, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, từng bước sát cơ. Hoàng gia chủ Tiêu Phàm, thế nhưng là ta Lăng Vân Thương hội khách khanh, có cái gì sự tình trước nói rõ. Trầm Chấn Đào nửa bước không cho, nếu như không có vừa mới sự tình, Trầm Chấn Đào có lẽ còn muốn cân nhắc mấy phần. Nhưng là hiện tại, hắn đã trải qua coi Tiêu Phàm là thành có tiềm lực nhất hậu bối. Lấy hắn đối Tiêu Phàm lý giải, Tiêu Phàm tuyệt đối là một cái tích thủy chi ăn dũng tuyền tương báo người. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa so với dệt hoa trên gấm muốn tốt. Nghe được Trầm Chấn Đào mà nói, Hoàng Trùng Tiêu bước chân đột nhiên ngừng một cái. Hoàng gia xem như tứ đại gia tộc một trong, tại Đại Yên Vương triều xác thực được cho cử vô phách, nhưng là tại Lăng Vân Thương hội trước mặt, căn bản chính là con kiến cùng voi chinh lịch. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Đúng lúc này, lại gầm lên một tiếng vang lên. Nơi xa lại có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đám người tự giác nhường ra một con đường. Lý gia gia chủ Lý Vân Hà. Trầm Chấn Đào cau mày một cái, hắn cũng là vì Tiêu Phàm mà đến. Nghe hắn ngữ khí, Tiêu Phàm có vẻ như giết chết người Lý gia. Tiêu Phàm híp hai mắt, nên tới vẫn là tìm tới nhóm đến. Hoàng Thiên Thần đúng là hắn giết chết, điểm này hắn không liệu sẽ nhận. Nhưng Lý Tử An có thể không phải chết ở trên tay hắn, hắn cũng sẽ không chịu oan ức. Truyện của tôi ấm Việt Nam. Ngươi chính là Tiêu Phàm, con ta bị ngươi giết chết, là ta không phải sao? Lý Vân Hà sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không phải. Tiêu Phàm không chút do dự nói, không có mảy may vẻ khẩn trương. Lý gia chủ, chớ bị nhân gia khi đao dùng còn không tự biết. Lý Vân Hà hai mắt khẽ híp một cái. Tiêu Phàm nhìn qua chỉ có 16 tuổi, nhưng cái này khí định thần nhàn tâm tính, cho dù rất nhiều chiến vương cường giả cũng không thể so sánh với hắn. Ý ngươi là con ta bị ngươi giết chết? Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra. Hoàng Thiên Thần sao? Hắn là bị ta giết chết, bất quá ta không hối hận, dù là hắn còn sống, ta cũng biết lại giết một lần. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện hơi không đáng nói đến sự tình. Dám làm dám chịu, đây cũng là tâm hắn tính. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này Tiêu Phàm còn thực sự là khinh cuồng, dám ngay trước hoàng gia chủ mặt thừa nhận giết Hoàng Thiên Thần. Đây là muốn chết sao? Tu sĩ chúng ta, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Ta ngược lại là tương đối thưởng thức Tiêu Phàm dám làm dám chịu làm người. Có vẻ như những ngày qua, Tiêu Phàm đắc tội không ít quyền quý. Đầu tiên là Tôn gia, lại là Luyện Dược Sư Công Hội, hiện tại lại là Hoàng gia cùng Lý gia. Nếu như không có Thần Phong Học Viện phù hộ, đoán chừng sớm đã bị các đại gia tộc gặm liền cặn bã đều không có. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Hoàng Trùng Tiêu sắc mặt càng ngày càng âm trầm đáng sợ, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, lạnh giọng nói: sang năm hôm nay liền là ngươi ngày giỗ, ai chống ta, giết ai. Trầm Chấn Đào sắc mặt trầm xuống, vẫn như cũ nửa bước không cho. Bởi vì hắn phát hiện, Lăng Phong không chút do dự đứng ở Tiêu Phàm bên người. Buồn cười, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi người hoàng gia giết người, người khác không thể giết ngươi hoàng gia người. Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại cười lên. Ngay tại lúc đó, Lăng Phong bọn hắn căng cứng dây cung cũng lỏng đến. Chỉ thấy nơi xa, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi đi tới, mang trên mặt hờ hững tiếu dung. Hoàng Trùng Tiêu cũng giống như phát hiện không thích hợp, đột nhiên ngừng thân hình, chậm rãi quay đầu nhìn hướng phía sau. Sau đó bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Mới vừa rồi là ai nói ai chống đỡ ngươi, liền giết ai. Đạo kia gầy gò thân ảnh nhàn nhạt mở miệng. Quách sĩ thần. Hoàng Trùng Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tôn Đình bị Quách sĩ thần một cái tát bay, sự tình đã sớm truyền khắp Yến Thành. Hắn thực lực cùng Tôn Đình tương đương nhau. Tự nhiên cũng không khả năng là Quách sĩ thần đối thủ. Giờ phút này xuất thủ. Căn bản chính là cho Quách sĩ thần cơ hội ra tay. Quách lão quỷ. Tiểu ma nữ kích động kêu đi ra. Mấy người lần thứ nhất cảm thấy Quách sĩ thần như thế đáng yêu. Mỗi lần tại nguy cơ thời điểm chạy tới. Quách sĩ thần trắng tiểu ma nữ liếc mắt. Tiểu ma nữ dọa đến le lưới trốn sau lưng Tiêu Phàm. Làm sao không nói lời nào. Quách sĩ thần sắc bén ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường thật lâu không ai mở miệng. Quách sĩ thần lại nói. Hôm nay nếu nhiều người như vậy ở chỗ này. Ta liền đem lời bày ở cách này. Ai nếu ỷ mạnh hiếp yếu. Khi phụ ta đệ tử. Ta liền đổ ai cửu tộc. Vừa dứt lời. Một cỗ thấu xương hàn ý lặng yên tràn ngập mà ra. Hướng về tứ phương quét sạch đi. Đám người câm như hến. Nín thở ngưng thần. Sợ đắc tội tôn này sát thần. Hoàng Trùng Tiêu tựa như ăn chết chuột khó chịu. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Quả thực là liền cay sắm cũng không dám nói một câu. Quách lão dường rất đẹp trai. Bàn tử kêu to tựa như đánh máu gà, cũng chỉ có lúc này bọn hắn mới có thể đối Quách sĩ thần lau mắt mà nhìn. Hoàng Trùng Tiêu chừng bàn tử liếc mắt, nhìn về phía Quách sĩ thần nói. Hắn giết nhi tử ta, ta giết hắn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhà ai không chết người. Con trai của ngươi tu vi so với đệ tử ta mạnh. Chết ở trong tay hắn là kỹ không bằng người. Không có thực lực liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Quách sĩ thần thản nhiên nói cái gì tứ đại gia tộc căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Lý Vân Hà híp hai mắt trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Bình thường Quách sĩ thần không lộ liễu, không nghĩ tới hắn thực lực khủng bố như vậy, hơn nữa bá đạo như vậy. Tràng diện một trận yên lặng, Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên, nhìn xem Hoàng Trùng Tiêu nói. Hoàng thiên thần giết ta, ta giết hắn lại như thế nào? Chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi hoàng gia nếu có người. Chỉ nếu là chiến tôn cảnh. Tiêu Mỗ tùy thời xin đợi. Bất quá hy vọng đến lúc đó chết liền đừng tới tìm ta phiền phức. Cuồng, vô cùng cuồng. Đây là tại khiêu khích toàn bộ hoàng gia sao? Rất nhiều người thầm than. Người trẻ tuổi. Vẫn là quá huyết khí phương cương. Cái này không là khinh cuồng. Mà là cuồng vọng cùng vô tri. Tiểu tử chớ có cuồng vọng. Hoàng Trùng Tiêu phổi đều tức điên thế nhưng là lại không dám xuất thủ. Đành phải nhìn về phía Lý Vân Hà nói. Lý Vân Hà. Tử An Chất Nhi cũng là bị Tiêu Phàm giết chết, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thù? Ta liền không tin, hắn Quách sĩ thần có thể ngăn lại chúng ta hai cái. Lý Vân Hà sắc mặt bình tĩnh. Bất quá nhưng trong lòng thì dục dịch. Tràng diện thập phần khẩn trương. Tùy thời đều có thể dương cung bạc kiếm. Ba ba, giết chết đại ca không phải Tiêu Phàm. Đang lúc Lý Vân Hà chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo thúc thiết thanh âm trong đám người vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 104. Tiểu ma nữ dị thường, ca ca, lôi thôi thân ảnh quỷ người xuống đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết y, ngươi là Tuyết y. Lý Vân Hà kêu sợ hãi. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở lôi thôi thân ảnh bên cạnh. Không sai, người tới chính là bị Tiêu Phàm cứu Lý Tuyết Y. Lý Vân Hà cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng dậy. Hai tay vuốt ve Lý Tuyết Y gương mặt. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lý Vân Hà trên người bộc phát ra một cỗ khủng bố sát khí. Là Trần Tuyết Y. Ngươi nói giết chết ca ca ngươi là Lạc Trần. Lý Vân Hà mặt âm trầm. Nếu như không phải kiêng kỵ Lạc Trần phía sau người kia, đoán chừng hắn đã sớm giết đến tận chiến vương học viện. Lý Tuyết Y sắc mặt trắng bệch, gật gật đầu nói. Đúng, chính là Lạc Trần, hắn truy sát ta thời điểm gặp gỡ Tiêu Phàm bọn hắn, là Tiêu Phàm bọn hắn cứu ta. Lý Vân Hà thu liếm sát ý, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt nhu hòa mấy phần, càng là lộ ra một tia cảm kích. Đỡ dậy Lý Tuyết Y, nói với Tiêu Phàm, đa tạ tiểu huynh để ăn cứu mạng, ngày sau lão phu lại tự thân lên Thần Phong học viện nói lời cảm tạ. Xin cứ tự nhiên. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Vân Hà mang theo Lý Tuyết Y rời đi. Nhưng trong lòng thì có chút do dự, âm thầm trầm ngâm nói. Không đúng, Lý Tuyết Y làm sao biết bản thân bị trọng thương. Lúc ấy cứu nàng thời điểm, nàng có vẻ như không chịu tổn thương. Lấy hắn thực lực, có thể trọng thương người khác, tuyệt đối là chiến tôn trở lên tu sĩ. Lão Tam, Lý Tuyết U ánh mắt lấp lóe, hẳn còn có chút nói còn chưa dứt lời. Hơn nữa, Lý Vân Hà đi vội vàng như thế. Lăng Phong nhỏ giọng thầm thì nói, ta biết, việc này không ngừng đơn giản như vậy. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm đoán được. Lấy hắn nhãn lực, Lý Tuyết Y điểm ấy cử động, làm sao có thể đào thoát hắn bắt. Thậm chí, nhường hắn vui mừng là, Lý Tuyết Y không có trả đũa, bằng không, hắn còn muốn đối mặt Lý gia lửa giận. Hoàng Trùng Tiêu cái trán gân xanh như là tiểu trùng giống như ngọa nguậy, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đột nhiên biết toát ra cái Lý Tuyết Y. Sự tình cũng không hướng về hắn suy nghĩ phương hướng phát triển. Còn chưa cút. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Hoàng Trùng Tiêu liếc mắt. Nếu như Hoàng Trùng Tiêu dám không nhìn Quách Sĩ Thần thực lực tới giết bản thân, bản thân sẽ còn cao liếc hắn một cái. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đối với hắn chỉ có khinh thường. Tiểu tử, hiện tại ngươi rất ngông cuồng, ngày sau làm sao chết đều không biết. Hoàng Trùng Tiêu nổi giận quét mắt một vòng Quách Sĩ Thần nói. Ta liền không tin, ngươi có thể hộ đến hắn một đời. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn, mùa thu đóng ngoặc tròn sắp đến, hy vọng bọn hắn đều có thể sống đến. Uy hiếp Trần Trụi, uy hiếp, chúng ta trở về. Quách Sĩ Thần móc móc lỗ tai, nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn nhàn nhạt phun ra một câu. Về phần Hoàng Trùng Tiêu, hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Hoàng Trùng Tiêu phổi đều tức điên, thế nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn rời đi. Kẻ này bất phàm a. Trầm Chấn Đào nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, hít sâu khẩu khí nói. Không bao lâu, Lý Vân Hà mang theo Lý Tuyết Y trở lại Lý gia, đi tới Lý gia chỗ sâu một tòa trong sân. Tuyết Y, nói đi, giết ngươi đại ca, rốt cuộc là ai? Lý Vân Hà trong mắt tinh quang lập lòe, sát cơ lộ ra, cả tòa viện tử đều phủ thêm một tầng sương lạnh. Lý Tuyết Y thân thể mềm mại run lên, nước mắt cuồn cuộn mà ra, trầu khấp nói. Là Lạc Trần, còn có Vân Lạc Tuyết. Vân Lạc Tuyết. Lý Vân Hà lộ ra không thể tin được vẻ, lập tức sắc mặt biến dữ tợn. Tốt một cái Vương Thất Vân gia, cho là ta Lý gia dễ khi dễ sao? Giết ta con trai của Lý Vân Hà, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc đến hoàn lại. Còn có Lạc Trần, không đem hắn chém thành muôn mảnh, khó tiết lão phu trong lòng mối hận. Ba ba, Lý Tuyết Y lo lắng kêu lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Vân Lạc Tuyết khó giết, Lạc Trần càng khó xếp hơn. Lý Vân Hà cao mày một cái, Lý Tuyết Y tiếp tục nói. Một tháng trước, Lạc Trần muốn giết ta cùng đại ca. Còn có Vân Lạc Tuyết. Đại ca vì cứu ta ngăn lại Lạc Trần. Về sau Lạc Trần truy sát ta. Là Tiêu Phàm bọn hắn cứu ta. Thế nhưng là về sau ta mới biết được. Đại ca là bị Vân Lạc Tuyết giết chết. Lạc Trần cùng Vân Lạc Tuyết là cố ý diễn một tuồng kịch. Nửa tháng trước ta lại gặp gỡ Lạc Trần cùng Vân Lạc Tuyết. Bị bọn hắn phát hiện. Thiếu chút nữa thì về không được. Nói nơi này, Lý Tuyết than thở khóc lóc quát ầm lên. Ba ba, ngươi nhất định muốn báo thù cho đại ca. Lý Vân Hà nắm đấm nắm chặt kém chút bóp ra máu đến trán nổi gân xanh lên, nghiêm nghị nói. Yên tâm, ta người Lý gia không phải dễ khi dễ như vậy, Lạc Trần muốn chết, Vân gia muốn tiêu diệt. Hồi lâu, Lý Vân Hà bình tĩnh một cái suy nghĩ, nói. Tuyết Y, vì là đại ca báo thù, ngươi có bằng lòng hay không chịu khổ bị liên lụy? Vô luận khổ gì, Tuyết Y đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể báo thù cho đại ca. Lý Tuyết Y con ngươi kiên định gật gật đầu. Tốt, đây mới là ta Lý Vân Hà nữ nhi. Lý Vân Hà hít sâu khẩu khí, nói. Còn có không đến thời gian nửa tháng chính là Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu. Diệt Vân gia tạm thời còn làm không được. Nhưng giết Vân Lạc Tuyết cùng Lạc Trần có lẽ vẫn là có thể. Ta nhất định sẽ không để cho ba ba thất vọng, sẽ để cho đại ca nghỉ ngơi. Lý Tuyết Y con ngươi kiên định nói. Một phương diện khác. Tiêu Phàm bọn hắn trở lại Thần Phong học viện. Quách Sĩ Thần một câu đều không nói liền rời đi. Tựa như cái gì sự tình đều không phát sinh. Nhưng Tiêu Phàm bọn hắn bạch bạch khẩn trương một phen. Còn có 10 ngày qua thời gian. Mọi người vẫn là nắm chặt tu luyện đi. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu. Cũng sẽ không quá bình tĩnh. Lăng Phong nói xong một câu, liền đi vào giữa phòng bên trong. Đồ lưu manh. Tiểu ma nữ nhìn xem Tiêu Phàm há miệng muốn nói. Tiểu ma nữ, cái này cũng không giống như ngươi làm người, có nói cái gì liền nói. Tiêu Phàm cười cười. Hắn phát hiện. Tiểu ma nữ mấy ngày nay có vẻ như không có kêu ngạo như vậy kiều. Dường như biến một người. Ngươi như bây giờ mới giống một nữ nhân nha. Ngươi, tiểu ma nữ hung hăng trừng mắt Tiêu Phàm. Ngực chập trùng. Ăn mặc quần dài trắng nàng. Không nhiễm khói lửa nhân gian. Dường như tiên nữ hạ phàm trần. Ngươi cái gì ngươi? Thật vất vả khen ngươi một câu tại sao lại biến? Cùng ta so con mắt to đúng không? Tiêu Phàm trực tiếp chừng trở về. Lại liếc mắt đưa tình, má ơi, ta toàn thân hiện nổi da gà tắm một cái ngủ. Bàn tử bĩu môi quay người chuẩn bị rời đi. Lăn, tiểu ma nữ một cước đá ra, bàn tử kém chút tới một ngã gục. Còn thực sự là mạnh mẽ, về sau nhìn ngươi làm sao gả đi. Tiêu Phàm trêu vẹo nói. Đồ lưu manh, ai cần ngươi lo. Mà kệ ngươi, tiểu ma nữ phẫn nộ hét lớn. Giống như một tóc giận cọp cái. Trực tiếp đi vào trong phòng. Lưu lại Tiêu Phàm tại nguyên chỗ ngẩn người. Cái này cái gì cùng cái gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng bộ dáng, tay phải kéo lấy cái cằm nói. Tiểu ma nữ hôm nay uống nhầm thuốc, làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Khi hắn nghĩ đến Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn lúc. Con ngươi biến sắc bén lên. Lắp bắp nói. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đoán chừng rất nhiều người muốn ta chết a. Đầu thai làm người, ta Tiêu Phàm không sợ thế gian đều là địch. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 105. Cuộc đi săn mùa thu bắt đầu. Coi như Tiêu Phàm bọn hắn trở lại Thần Phong học viện thời khắc. Hoàng phủ đại sảnh bên trong. Ngồi lấy tốt mấy đạo thân ảnh. Nếu như Tiêu Phàm ở đây. Nhất định sẽ nhận ra trong đó ba người. Trương hội trưởng nguyện ý trở thành ta hoàng gia khách khanh trưởng lão. Hoàng mố cầu còn không được. Hoàng trùng tiêu cười ha ha một tiếng. Tại Hoàng Trùng Tiêu đối diện tự nhiên là Trương Nhiễm cùng Trương Hy hai cha con. Trương Nhiễm khoát tay một cách nói. Hoàng gia chủ. Trương Mỗ đã trải qua không còn là luyện dược sư công hội phó hội trưởng. Chỉ là nghèo túng người mà thôi. Có thể gia nhập hoàng gia. Là Trương Mỗ may mắn. Trương trưởng lão yên tâm, ngươi ta có cộng đồng địch nhân, Tiêu Phàm phải chết. Hoàng Trùng Tiêu trong mắt lóe qua nồng đậm lãnh quang. Có thần phong học viện bảo bọc. Chúng ta tạm thời không làm gì được hắn. Bất quá. Muốn hắn người chết có thể không ngừng chúng ta. Trương Nhiễm sát cơ lộ ra, không thèm bất luận cái gì che giấu. Trương trưởng lão có thể có biện pháp nào? Hoàng Trùng Tiêu hỏi. Trương Nhiễm hai mắt nhắm lại, nói. Nếu như Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn, Tiêu Phàm chết cũng liền thôi. Nếu như hắn có thể may mắn không chết, ta tự sẽ có biện pháp ứng phó hắn. Ta sẽ nhường hắn minh bạch. Đắc tội một cái ngũ phẩm luyện dược sư đại giới. Đối với Trương Nhiễm cùng Hoàng Trùng Tiêu mưu đồ bí mật, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Thoáng cái qua 10 ngày qua. Những ngày qua. Khó được bình tĩnh. Tiêu Phàm trừ đắm chìm trong dược dịch nghiên cứu bên trong. Cũng thừa cơ trải vuốt một cách vô tận chiến điển bên trong tin tức. Một ngày này. Tiêu Phàm sáng sớm ngay tại trong sân luyện tập bá đạo thiên quyền. Quyền thế như gió. Trong không khí truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Oanh. Tiêu Phàm đột nhiên đằng không mà lên. Một quyền hung hăng đập xuống đất. Đất đá tung tóe. Toái thạch bay tứ tung. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái 6 mét xung quanh hố to. Bá đạo thiên quyền. Rốt cuộc luyện đến đỉnh phong đệ tứ trọng. Vô tận chiến điển. Còn thực sự là vô thượng chí bảo. Nếu như không có nó. Bằng vào ta chiến tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Tuyệt không có khả năng đem ngũ phẩm chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Cái này vô tận chiến quyết cũng thật không đơn giản. Vậy mà để cho ta hồn lực càng thêm ngưng tụ mấy phần. Hơn nữa còn để cho ta đối bá đạo thiên quyền có tân lĩnh ngộ. Lấy tay ở giữa. Tiêu Phàm lòng bàn tay ngưng tụ thành một chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim. Tu luyện vô tận chiến quyết. Nhưng Tiêu Phàm hồn lực cũng biến thành kim sắc. Đáng tiếc là. Tu La Ba Kiếm. Vẫn như cũ chỉ lĩnh ngộ chiêu thứ nhất. Về sau hai chiêu. Đoán chừng chỉ có đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể lĩnh ngộ. Tiêu Phàm thầm thở dài nói. Hắn biết rõ. Tu La Ba Kiếm phẩm giai chí ít cũng là lục phẩm. Thậm chí cao hơn. Bằng không. Lấy hắn thiên phú. Không có khả năng vẹn vẹn lĩnh ngộ để nhất kiếm huyết sát. Lão Tam. Hôm nay lại sớm như vậy. Bàn tử ra khỏi phòng. Duỗi người một cái. Ngáp một cái. Hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần. Nói. Đúng nga, hôm nay cuộc đi săn mùa thu giống như muốn bắt đầu. Ngươi còn nhớ rõ. Tiêu Phàm xem thường nhìn bàn tử liếc mắt, bàn tử cái gì cũng tốt. Chính là quá lười nhác. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn hắn. Nếu là chăm chỉ một chút. Đoán chừng đã sớm đột phá đến chiến tôn cảnh. Mà hiện tại. Vẫn chỉ là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Mặt khác. Nhưng Tiêu Phàm không hiểu là. Lăng Phong cùng tiểu ma nữ nắm giữ bát phẩm trở lên chiến hồn. Hơn nữa còn xem như chăm chỉ. Nhưng vẫn như cũ chỉ là chiến tôn đỉnh phong. Lời nói chưa dứt thanh âm, Lăng Phong cùng tiểu ma nữ đi tới. Đều đến đông đủ. Cũng đúng lúc này. Quách Sĩ Thần thanh âm vang lên. Không đợi đám người lấy lại tinh thần. Viện tử trung ương liền xuất hiện Quách Sĩ Thần thân ảnh. Quách lão duyệt, ngươi có thể bình thường một chút xuất hiện sao? Tiểu ma nữ giật mình. Lập tức chống nạnh nổi giận mắng. Đây là ai làm? Quách Sĩ Thần căn bản không để ý đến tiểu ma nữ. Ngược lại nhìn xem trong sân hố to kêu lên. Phá hư tài sản chung, đây là phạm tội. chỉ cần chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, bồi cái 100 vạn hạ phẩm hồn thạch coi như bằng không. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch có đúng không? Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Hồn giới tản ra yếu ớt quang mang. Lập tức truyền đến Hoa Lạp Lạp thanh âm. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch xuất hiện quách sĩ thần dưới chân. Đối với cái này thần dữ của Tiêu Phàm đã trải qua im lặng, chỉ có thể dùng hồn thạch ngăn chặn miệng hắn. Quách sĩ thần cười khan một tiếng. Không chút do dự đem hạ phẩm hồn thạch thu nhập hồn giới bên trong. Một cử động kia nhường Tiêu Phàm mấy người một trận xem thường. Tốt, Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn, mùa thu đóng ngoặt tròn nhanh bắt đầu, các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Quách sĩ thần nói ra. Tiêu Phàm mấy người căn bản lười nhắc nói nhảm với hắn, cái này, thất vọng, hai chữ quá có kỳ dị. Không biết quách sĩ thần là hy vọng bốn người bọn họ chiếm lấy Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn năm người đứng đầu bốn cái danh ngạch. Vẫn là mỗi người bồi thường 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm bọn hắn biết rõ. Cái sau chiếm nhiều một chút. Dù sao. Quách sĩ thần thế nhưng là danh phù kỳ thực thần dữ của. So với hồn thạch. Cái khác đoán chừng đều không vào hắn pháp nhãn. Quách sĩ thần không nói thêm gì nữa. Liền dẫn mấy người hướng chiến vương họp viện đi. Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu. Hàng năm cử hành một lần. Ban đầu là thần phong học viện nói ra. Vì là nhường trẻ tuổi một đời tu sĩ tỉ thí với nhau. Tại trong chiến đấu tăng lên thực lực. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy. Thần phong học viện suy bại. Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn ông chủ cũng thay người. Gần nhất trăm năm. Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn đều là chiến vương học viện cử hành. Chiến vương học viện. Một chỗ vô cùng rộng lớn trên quảng trường. Bóng người đông đảo. Líp nha líp nhíp. Liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng. Khi Tiêu Phàm bọn hắn chạy tới trên quảng trường lúc. Bốn phía còn có không ít người chạy đến. Tiêu Phàm bọn hắn đến. Lập tức hấp dẫn vô số cừu thị ánh mắt. Lần trước tại thần phong học viện cửa ra vào dọa dẫm mấy chục chiến vương học viện học viên hồn thạch. Cái này khiến bọn hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Tiêu Phàm. Lăng Phong. Lần này bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám giết Lạc Phi cùng Địch Hàn. Lạc Trần đám người là sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa. Nghe nói Tiêu Phàm còn giết Hoàng Thiên Thần. Hoàng gia gia chủ Hoàng Trùng Tiêu lên tiếng. Chỉ cần giết Tiêu Phàm. Có thể hưởng Hoàng gia trưởng lão đãi ngộ. Đâu chỉ giết Hoàng Thiên Thần. Đừng quên hắn còn giết Tôn Tử. Hơn nữa nghe nói hắn lại trọng thương Tôn Tuyệt. Tôn gia cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn còn sống từ hồn thú sơn mạch đi ra. Tiểu tử này còn thực sự là phách lối. Vừa tới Yến Thành liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta cảm thấy hắn nghĩ chết cũng khó khăn. Mấy đại thế gia sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận. Đại bộ phận đều là chiến vương học viện học viên. Nhiều đến mấy trăm người. Mà thần phong học viện vẻn vẹn chỉ có Tiêu Phàm bốn người bọn họ. Lại thêm một đầu sư tử con. Đối với chiến vương học viện học viên. Tiêu Phàm mấy người nhìn như không thấy. Hồn thú sơn mạch lớn như vậy. Mấy trăm người muốn đụng tới cũng rất khó. Chỉ cần bọn họ bốn người một thú hành động chung. Cho dù gặp gỡ viện bảng trên xếp hạng trước ba người đều không sợ. Như thế chờ đợi thời gian một nén nhăng bốn phía chạy đến người càng ngày càng ít. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ chiến vương học viện cửa ra vào đi ra. Đám người lập tức yên tĩnh đến. Tiêu Phàm bọn hắn liếc mắt liền nhận ra cầm đầu nam tử. Chính là chiến vương học viện viện trưởng Khúc Huyền. Một năm một lần Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn đến lần nữa. Thời gian một năm, tin tưởng học viên cũ đều có tiến bộ rất lớn. Học viên mới bên trong cũng không thiếu người nổi bật, thậm chí mạnh hơn học viên cũ. Tin tưởng năm nay Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu, càng hơn trước kia. Cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người có thể lấy được thành tích tốt. Khúc Huyền bình thản lời nói vang vọng quảng trường. Khi ánh mắt đảo qua Tiêu Phàm bọn hắn lúc, trong mắt hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra lãnh quang. Khúc Huyền đơn giản nói mấy câu, liền ra hiệu bên người một cách nam tử trung niên. Nam tử trung niên gật gật đầu, tiến lên phía trước nói: ta tới tuyên bố một cái Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn quy củ. Nam tử trung niên thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn quy củ rất đơn giản. Mỗi cái tham gia cuộc đi săn mùa thu người đều biết được một khối lệnh bài. Tiến vào hồn thú sơn mạch về sau, bắt đầu kỳ hạn một tháng lẫn nhau chém giết, sinh tử chớ luận. Mỗi một cái lệnh bài đại biểu 100 điểm tích lũy. Cuộc đi săn mùa thu nửa đường, mất đi lệnh bài người đào thải ra khỏi cuộc. Mặt khác, tại hồn thú sơn mạch bên trong săn giết hồn thú, được hồn tinh cũng có thể đổi lấy tương ứng điểm tích lũy. Một đầu nhất giai hồn thú có thể đổi lấy một cái điểm tích lũy, nhị giai hồn thú đổi lấy 10 cái điểm tích lũy, tam giai hồn thú đổi lấy 100 điểm tích lũy, tứ giai hồn thú đổi lấy 1000 cái điểm tích lũy, ngũ giai hồn thú đổi lấy 10000 điểm tích lũy. Về phần lục giai hồn thú, mấy trăm năm qua còn chưa bao giờ có người săn giết qua. Dù sao đây chính là tương đương với chiến vương cảnh cường giả. Lục giai hồn thú không được săn giết bọn hắn, bọn hắn đã trên bái cao hương. Cuối cùng, lại từ lệnh bài cùng hồn tinh hối đoái điểm tích lũy tổng cộng bài danh quyết định ra tương ứng thứ tự. Viện trưởng đại nhân, không biết lần này cuộc đi săn mùa thu ban thưởng là cái gì? Có lớn mật tu sĩ mở miệng hỏi. Lão Phu đang chuẩn bị tuyên bố lần này ban thưởng. Khúc Huyền thản nhiên nói, trên mặt lóe qua ý vị thâm trường tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 106. Ban thưởng, nghe được ban thưởng. Hai chữ. Đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù đại bộ phận biết rõ, bọn hắn không được khả năng có được cái gọi là ban thưởng, nhưng vẫn là tràn ngập chờ mong. Khúc Huyền ho nhẹ một tiếng, nói: năm nay cuộc đi săn mùa thu ban thưởng càng hơn trước kia. Hạng 10 đến hạng 6 có thể đạt được 2 mai ngũ giai hồn tinh. Ngũ giai hồn tinh vẫn là 2 mai. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng. Bọn hắn những người này đều là Đại Yên Vương Triều Thiên Chi Kiêu Tử. Phần lớn người cũng có ngũ phẩm trở lên chiến hồn. Chỉ phải không ngừng cố gắng, một ngày nào đó biết đột phá đến chiến tôn cảnh. Mà ngũ giai hồn tinh chính là bọn hắn đột phá chiến tôn cảnh tốt nhất đường tắt. Ngũ giai hồn tinh bên trong ẩn chứa hồn lực, có thể xa xa không phải thiên địa linh khí có thể so sánh. Khó trách viện trưởng nói năm nay ban thưởng càng hơn trước kia. Trước kia chỉ có hạng 3 mới có thể có được một mai ngũ giai hồn tinh. Không biết năm nay ba hạng đầu ban thưởng là cái gì đây? Đám người giật mình đồng thời càng hiếu kỳ hơn ba hạng đầu ban thưởng. Hạng 3 ban thưởng 2 mai ngũ giai hồn tinh cùng một kiện ngũ phẩm hồn binh. Khúc Huyền tựa như cố ý dẫn ra tất cả mọi người tâm thần, thanh âm đều tăng lớn mấy phần. Xem như hạng 3, nhiều một kiện ngũ phẩm hồn binh, ngược lại cũng tại tình lý bên trong. Đám người gật gật đầu, hạng 3 ban thưởng cũng không để cho bọn hắn làm sao ngoài ý muốn. Hạng 2, Khúc Huyền tiếp tục nói, đám người lại yên tĩnh đến. Ban thưởng một kiện ngũ phẩm hồn binh cùng một bộ ngũ phẩm chiến kỹ. Lần này, đám người rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa. Phần lớn người đều rất sống đánh máu gà. Ma huyền sát trường. Hận không thể ngựa sông lên hướng hồn thú sơn mạch đại sát một trận. Ngũ phẩm hồn binh cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là cùng ngũ phẩm chiến ký so sánh, nhưng cũng không tính là gì. Yến thành mấy đại thế gia người có lẽ cũng không thiếu ngũ phẩm chiến ký. Nhưng là đại bộ phận tu sĩ có thể đều là đến từ cái khác thành nhỏ. Ngũ phẩm chiến ký tuyệt đối là hiếm thấy chí bảo tồn tại. Có ngũ phẩm chiến ký, gia tộc bọn họ thực lực liền có thể nâng cao một bước. Cho dù một chút con em đại gia tộc đều có chút kích động lên. Ngũ phẩm chiến ký thế nhưng là cực kỳ thư thớt đồ vật. Coi như tại chiến vương học viện. Cũng coi như được bảo bối. Hạng nhất đâu. Có tu sĩ kêu to, những người khác lập tức yên tĩnh đến, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khúc Huyền. Hạng hai ban thưởng liền đã phong phú như vậy, hạng nhất, há không phải càng thêm khó được. Khúc Huyền còn thực sự là dưới khổ tâm. Quách Sĩ Thần híp hai mắt, nói. Thanh âm rất nhỏ, nhưng Tiêu Phàm lại nghe được nhất thanh nhị sở, hỏi. Viện trưởng, phần thưởng này chẳng lẽ còn có thâm ý gì? Không phải liền là một bộ ngũ phẩm chiến ký sao? Không phải liền là một bộ ngũ phẩm chiến ký? Vậy ngươi cho rằng, ngũ phẩm chiến ký rất nhiều sao? Quách Sĩ Thần cao mày nói, một bên Lăng Phong tiểu ma nữ cùng bàn tử cũng nhìn về phía hai người. Không đợi Tiêu Phí mở miệng, Lăng Phong ngắt lời nói ra. Phóng nhãn Đại Yên Vương Triều. Nắm giữ ngũ phẩm chiến ký. Đoán chừng cũng chỉ có vương thất cùng tứ đại gia tộc. Ngươi bá đạo thiên quyền. Chính là tôn gia đặc thù ngũ phẩm chiến ký. Vương thất cùng tứ đại gia tộc thế nhưng là có chiến vương cường giả a, nên nắm giữ lục phẩm chiến ký đi. Chẳng lẽ liền ngũ phẩm chiến ký rất ít? Tiêu Phàm nói ra nghi ngờ trong lòng. Lục phẩm chiến ký, ta biết rõ, nên chỉ có vương thất cùng chiến vương học viện nắm giữ. Thế ra mặc dù có chiến vương cường giả, nhưng chưa chắc có lục phẩm chiến ký. Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, thầm cười khổ nói. Xem ra chiến ký mới là chân quý nhất. Ta nắm giữ Tu La Tam Kiếm cùng Vô Tận Chiến Quyết, lại là quá xem nhẹ chiến ký chân quý. Xem ra về sau vẫn là muốn chú ý một chút. Ngươi nói sai, lục phẩm chiến ký tuyệt đối không chỉ vương thất cùng chiến vương học viện nắm giữ. Quách Sĩ Thần ý vì thâm trường cười cười. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm bốn người lập tức ánh mắt sáng lên, không hẹn mà cùng hỏi. Chẳng lẽ Thần Phong học viện cũng có? Đây là một bí mật, không thể nói. Quách Sĩ Thần thần bí lắc đầu. Thiết, Tiêu Phàm mấy người một trận xem thường, mấy người nhìn nhau tựa như đạt thành một loại hiệp nghị. Đúng. Viện trưởng, ngươi nói phần thưởng này còn có cái khác thâm ý. Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn biết rõ. Chiến vương học viện có thể xuất ra ngũ phẩm chiến ký làm tưởng thưởng. Nghĩ tới là không đơn giản. Dù sao các ngươi tại cuộc đi săn mùa thu bên trong muốn càng thêm cẩn thận là được. Quách Sĩ Thần ngưng tiếng nói. Mấy người gật gật đầu. Một bầu ngũ phẩm chiến ký. Đầy đủ nhường rất nhiều người đầu rơi máu chảy. Cẩn thận đó là tự nhiên. Đoán chừng lần này thi đấu biết càng tàn khốc hơn. Khi mấy người suy nghĩ thời khắc, Khúc Huyền thanh âm lại vang lên. Hạng nhất, Khúc Huyền hết sức hài lòng phía dưới phản ứng cố ý bán một cái nút, lúc này mới nói. Hạng nhất, ban thưởng một mai lục giai hồn tinh cùng một bộ lục phẩm chiến ký. Lời này vừa nói ra, hiện trường một trận xôn xao, hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Lục giai hồn tinh. Phần thưởng này cũng quá phong phú à. Lục giai hồn tinh cùng lục phẩm chiến ký so sánh, lại tính được gì đây? Mẹ! Coi như liều mạng. Lão tử cũng phải tranh một chuyến hạng nhất. Chỉ cần được lục phẩm chiến ký. ta gia tộc tất nhiên quật khởi. Lần này Yến Thành Thu Liệp mở ngoặt tròn đi săn, mùa thu đóng ngoặt tròn tất nhiên càng tàn khốc hơn. Lục phẩm chiến kỹ, đủ để nhường tất cả mọi người kiếm đầu rơi máu chảy. Đám người kinh hãi, không ít người hai mắt đỏ bừng. Thậm chí ngay cả Vân Lạc Tuyết, Lạc Trần chờ thiên tài, cũng đều nắm chặt nắm đấm. Lục phẩm chiến kỹ, đối bọn hắn mà nói, cũng là vô thượng chí bảo. Xem ra chúng ta đến càng thêm cẩn thận. Bàn tử hít sâu khẩu khí nói, trong mắt lóe lên nồng đậm dục vọng. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong gật gật đầu. Ngược lại là tiểu ma nữ cùng bàn tử lại là một mặt không thèm để ý bộ dáng. Tựa như căn bản không đem cái này lục phẩm chiến kỹ để ở trong lòng. Bốn người các ngươi nhớ kỹ, mạng nhỏ quan trọng. Đột nhiên Quách Sĩ Thần thanh âm truyền đến. Phần thưởng này, có lẽ không phải châm đối chúng ta bốn người, nhưng tuyệt đối là châm đối Thần Phong Học Viện. Lần này Thần Phong Học Viện thật vất vả có chúng ta bốn người. Bọn họ là nghĩ dấm lên chúng ta, nhường Chiến Vương Học Viện thượng vị, triệt để đả kích Thần Phong Học Viện danh dự. Lăng Phong híp hai mắt, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Tiêu Phàm mấy người gật gật đầu. Thần Phong Học Viện mặc dù xuống dốc, khi ngày xưa phong thái, vẫn như cũ không có bị mọi người quên. Chiến Vương Học Viện cho ra dạng này ban thưởng, trừ hướng Đại Yên Vương triều tất cả mọi người chứng minh Chiến Vương Học Viện thực lực bên ngoài, còn có nịnh nọt tứ đại gia tộc cùng vương thất ý tứ. Quách lão dược, ngươi liền không lo lắng chúng ta an nguy sao? Tiểu ma nữ cỏ sát lấy răng mèo, hung dữ nhìn xem Quách Sĩ Thần. Lo lắng a? Quách Sĩ Thần nhún nhún vai nói. Bất quá, lo lắng thì có ít lời gì. Mặc dù ta lo lắng, nhưng ta càng đối các ngươi có lòng tin. Ta xem ngươi là đối chúng ta cho ngươi 500 vạn hạ phẩm hồn thạch có lòng tin a? Bàn tử bĩu môi. Hạng nhất thế nhưng là lục phẩm chiến kỹ dụ hoạt a. Coi như bốn người bọn họ toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể được. Khục. Quách Sĩ Thần vội ho một tiếng, chỉ nơi xa nói. Nhanh đi nhận lấy lệnh bài a. Quách lão quỷ. Bốn người hung hăng chừng Quách Sĩ Thần liếc mắt, sau đó hướng quảng trường trung ương đi đến. Mấy người rất nhanh liền nhận lấy lệnh bài. Cảm nhận được bốn phía vô số bất thiện ánh mắt, Tiêu Phàm mấy người sắc mặt trầm xuống. Lần này đoán chừng còn thực sự là giữ nhiều lành ít. Hiện tại tất cả mọi người chạy tới hồn thú sơn mạch, một tháng sau giữa trưa ở chỗ này tập hợp. Theo hư không một đạo thanh âm vang lên, tham gia cuộc đi săn mùa thu tu sĩ nhao nhao hướng về ngoài thành chạy đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 107. Miêu sát. So với những người khác vội vàng, Tiêu Phàm bốn người ngược lại là chậm ung dung. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn kỳ hạn một tháng. Bọn hắn cũng không tất yếu giành giật từng giây. Một đường theo tới Quách Sĩ Thần hận không thể giúp mấy người một trận. Bất quá cân nhắc đến cuộc đi săn mùa thu sắp đến, đành phải đem lửa giận đặt ở trong lòng. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm một nhóm rốt cuộc lần nữa xuất hiện ở hồn thú sơn mạch bên ngoài. Ta liền đưa các ngươi đến nơi này, một tháng sau lại đến tiếp các ngươi. Quách Sĩ Thần để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Tức chết Quách lão dược. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy Quách lão dược tím thanh sắc mặt, ta trong lòng liền sảng khoái vô cùng. Nhìn hắn về sau còn có dám hay không đùa giỡn chúng ta. Bàn tử cười ha ha. Tiêu Phàm mỉm cười. Tiểu ma nữ cùng bàn tử hai người đùa giỡn người trình độ có thể không phải bình thường cao. Hiện tại càng là cuồng vọng đến liền Quách lão dược cũng dám chỉnh. Các ngươi ba cái có hay không phát hiện chúng ta bị người tiếp cận? Lăng Phong nhìn phía sau, liếc nhìn lấy bốn phía, thần sắc có chút ngưng trọng. Nghe vậy, Tiêu Phàm ba người lập tức nhíu mày. Tiêu Phàm mở miệng nói: tiến vào trước hồn thú sơn mạch. Hồn thú sơn mạch, cổ thụ che trời, sương mù bốc hơi, muốn tìm tới một người cũng không dễ dàng. Coi như bị người để mắt tới, cũng rất dễ dàng đào thoát. Bất quá, Tiêu Phàm bọn hắn lại không dự định chạy trốn. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu. Hồn thú sơn mạch đã trải qua phong sơn. Chỉ có tham gia Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn người có thể tham gia. Trước đó Quách Sĩ Thần cũng cùng bọn hắn cam đoan. Uy tín lâu năm chiến tông trở lên cường giả. Ai nếu dám tiến vào hồn thú sơn mạch? Một chữ, chết. Đừng Tiêu Phàm bọn hắn sẽ không tin tưởng Quách Sĩ Thần. Nhưng điểm này, Tiêu Phàm bọn hắn rất khẳng định. Lấy Quách lão dược tâm tính, xác thực dám làm ra dạng này sự tình. Những ngày qua Quách lão dược đắc tội chiến vương học viện, tôn gia, hoàng gia, còn không một dạng sống rất nhàn nhã. Hắn dám nói ra như vậy mà nói, là bởi vì hắn có dạng này thực lực. Về phần thế hệ tuổi trẻ người, Quách Sĩ Thần cũng nhắc nhở bọn hắn, nhất định muốn cẩn thận chiến vương học viện viện bảng 5 vị trí đầu người. Mấy người kia chính là Mây Rơi Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Mệnh, Lạc Trần cùng Vân Lạc Tuyết. Lạc Trần cùng Vân Lạc Tuyết thực lực, Tiêu Phàm bọn hắn đã từng gặp qua. So với hơn một tháng trước, bọn hắn thực lực tinh tiến không ít. Chỉ cần hai người chưa từng bước vào chiến tôn cảnh, bọn hắn liền không sợ hãi. Mấy người đang núi rừng bên trong đi vội hai canh giờ, cách này mới dừng lại, lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy hậu phương. Ra đi! Tiêu Phàm mở miệng, một cỗ sát khí dập dờn mà ra. Vừa dứt lời, một đạo đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở từng cây cổ thụ bên trên. Âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mấy người. Lạc Trần, Tôn Tuyệt, các ngươi là thuộc Tào Tháo. Nói đến liền đến. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem mấy người. Vừa mới mấy người bọn họ còn tại nói thầm Lạc Trần cùng Tôn Tuyệt, không nghĩ tới phía sau cái đuôi nhỏ chính là bọn hắn. Không sai, một mực theo đuôi Tiêu Phàm bọn hắn chính là lấy Lạc Trần cùng Tôn Tuyệt cầm đầu. Trong đó còn có một người Tiêu Phàm bọn hắn cũng nhận biết. Chính là lần trước tại Thần Phong học viện cửa ra vào bị Lăng Phong đánh tơi bời Vương Bá. Lạc Trần mấy người mặc dù nghe không hiểu Tiêu Phàm ý tứ, nhưng có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người lạnh lẽo sát khí. U lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Phong nói: là ngươi giết ta đệ đệ. Ngươi nói đúng liền đúng a. Lăng Phong sắc mặt bình tĩnh đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong, đối mặt Lạc Trần hắn cũng không sợ. Lạc Trần sầm mặt lại. Cái này ra hỏa liền nói nhảm đều không một câu liền thừa nhận. Còn thực sự là ngang ngược càn rỡ. Cười lạnh. Nguyên bản nghĩ cho ngươi một cái thống khoái, nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nói xong câu đó, Lạc Trần như là rời dây cung như tiến một dạng sông ra. Tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, hai cái hô hấp thời gian liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Địa lìa trảm. Lăng Phong phi thường quả quyết, đạp chân xuống, đen phong kiếm lăng không quét qua, phun ra một đạo mấy trượng trường kiếm cương, chém về phía Lạc Trần. Thật nhanh tốc độ. Lạc huyên thực lực xem ra lại có tinh tiến. Tôn Tuyệt cười tủm tỉm nhìn xem Lạc Trần, sau đó con ngươi rơi vào bàn tử trên người. Chết bàn tử, lần trước ngươi đánh bản công tử đánh thoải mái, lần này bản công tử gấp bội hoàn trả. Lần trước chỉ là đánh ngươi mấy cái tát tai, lần này lão tử để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bàn tử không sợ hãi, toàn thân thịt mỡ hất lên tựa như tại dễu gật Tôn Tuyệt. Hừ, nạp mạng đi. Tôn Tuyệt cũng lười nói nhảm. Lần trước là bởi vì Phúc Bá xuất thủ trọng thương hắn. nhưng hắn không có sức hoàn thủ. Nhưng lần này khác biệt, hắn chẳng những khôi phục thương thế, tu vi càng là tinh tiến mấy phần. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Bàn tử trực tiếp triệu hồi ra kim cương đại lực thần ngưu hướng đi lên. Xem ra đối thủ của ngươi là ta. Một người khác mặt hắc sắc trang phục thanh niên nhìn xem Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung. Mông trùng, cái này Tiêu Phàm rất dường dị, ngươi ta vẫn là cùng một chỗ ứng phó hắn tương đối tốt. Vương bá thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực. Liền viện bảng xếp hạng thứ 13 địch hàn đều chết ở trong tay hắn. Mông trùng mặc dù xếp ở vị trí thứ 9, nhưng cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Nghe được vương bá mà nói, mông trùng cười lạnh, mặt coi thường nói. Chiến tôn hậu kỳ mà thôi, cần phải hai người liên thủ sao? Mông trùng đối bản thân thực lực thập phần tự tin. Căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Cũng không để ý vương bá thuyết phục. Đỉnh đầu hiện lên một chuôi kim sắc hỏa diễm trường đao. Xông thẳng Tiêu Phàm đi. Các ngươi người thời nay đi giết này nữ cùng đầu kia xúc sinh. Vương bá biết rõ Tiêu Phàm nguy hiểm. Cũng không dám có bất cứ chút do dự nào. Bàn giao mấy người khác một câu. Liền thẳng hướng Tiêu Phàm. Ta nói, giết hắn, ta một người là đủ. Mông trùng cười lạnh, đỉnh đầu kim diễm trường đao phá không mà ra, hừng hực hỏa diễm tung bay bốn phía cổ thụ. Lục phẩm chiến hồn kim diễm đao. Tiêu Phàm rốt cuộc biết cái này mông trùng là cái nào đến tự tin. Lục phẩm kim diễm đao chiến hồn. Tại Đại Yên Vương Triều. Xác thực được cho thiên chi kiêu tử. Nếu là biến thành người khác. Thấp một cái tiểu cảnh giới. Có lẽ thật đúng là không dám chính diện giao phong. Nhưng là đáng tiếc. Mông trùng đối mặt là hắn Tiêu Phàm. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Quyền thế ngập trời. Dũng cảm tiến tới. Từng đạo kim sắc hồn lực khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Ngược lại là có chút thực lực, bất quá chỉ bằng vào điểm này còn xa xa không đủ. Mông trùng cười lạnh, cầm trong tay trường đao theo vào, muốn cho Tiêu Phàm tất sát một kích. Mờ vang. Tiêu Phàm nắm đấm hung hăng nện ở kim diễm đao bên trên. Bén nhọn thanh âm truyền hướng tứ phương. Mông trùng trên mặt tiếu dung cứng đờ. Trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Tại chỗ kim diễm đao bên trên. Một vết nứt xuất hiện. Dọc theo chiến hồn đao thể lan tràn. Thiếu chút nữa thì vỡ nát ra. Hắn làm sao biết. Tiêu Phàm đem bá đạo thiên quyền đã trải qua luyện đến đỉnh phong nhất để tứ trọng. Lại thêm quyền thế. Cho dù chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mông trùng rốt cuộc phát hiện bản thân xem thường Tiêu Phàm. Đang chuẩn bị lui ra phía sau. Nhưng mà. Tiêu Phàm thân ảnh lại là rất nhanh liền nhào lên. Như là một đạo chớp giật hình người. Ngươi dám. Đánh tới vương bá gầm lên một tiếng. Sau lưng lục phẩm chiến hồn liệt diễm ma viên phát cuồng. Hủy diệt tính một quyền giận oanh mà xuống. Ta có cái gì không dám. Tiêu Phàm nhe răng cười. U linh chiến hồn hiện hiện. Hóa thành một mảnh khói đen che phủ lấy muốn đào thoát kim diễm đao. Đồng thời. Hắn nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện ở mông trùng trên ngực. Ầm. Một tiếng nổ vang. Mông trùng xương vỡ vụn. Ngực xuất hiện một cái cực đại huyết động. Ngũ tạng lục phủ vung một chỗ. Mông trùng trợn to hai mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngực. Ta thế nhưng là chiến tôn đỉnh phong. Viện bảng đệ cửu cường giả a. Làm sao có thể chết ở một cái chiến tôn cảnh hậu kỳ trong tay người. Không cam lòng. Phẫn nộ. Sợ hãi xen lẫn tại hắn trong lòng. Có thể Tiêu Phàm căn bản không có ý định cho hắn cơ hội. Trong tay một chuôi đoạn kiếm chợt lóe lên. Mông trùng thân thể đột nhiên một phân thành hai. Miêu sát, chân chính miêu sát. ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đánh tới Vương Bá kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn cùng với Mông Trùng thực lực tương xứng, liền Mông Trùng đều bị miêu sát, bản thân tại sao có thể là đối thủ? Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm nhe răng cười, không chút do dự lần nữa xuất thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 108. Song sinh chiến hồn. Hung mãnh chiến ý từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra. Hắn máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Toàn thân càng là còn quấn một tầng nhạt màu vàng kim nhạt khí diễm. Như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm chiến hồn. Vương Bá con ngươi co rụt lại, thân hình không khỏi rút lui mấy bước. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua đặc thù chiến hồn, nhưng là tại thư tịch trên gặp qua. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người kim sắc hỏa diễm, cùng thư tịch trên ghi chép hỏa diễm chiến hồn không có gì khác nhau. Tiêu Phàm không phải chỉ có tứ phẩm chiến hồn ảnh sao? Làm sao còn có dùng hỏa diễm chiến hồn? Song sinh chiến hồn. Không đúng, đây không phải chân chính song sinh chiến hồn. Cùng bàn tử đại chiến Tôn Tuyệt trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Cùng bàn ra đánh nhau còn dám cố kỵ cái khác. Bá đạo một quyền phá không mà tới, trực tiếp nện ở Tôn Tuyệt trên lồng ngực. Tôn Tuyệt thân thể như là cắt đứt quan hệ phân tranh giống như bay ngược mà ra. Phanh phanh phanh. Vài cây đại thụ bẻ gãy, mặt đất đất đá bay tứ tung, bụi mặm cuồn cuộn. Bàn tử, ngươi nhường bản công tử triệt để phẫn nộ. Một đạo chật vật thân ảnh từ trong bụi mặm đi ra. Chỉ thấy Tôn Tuyệt lau đi khóe miệng máu tươi. Trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Song sinh chiến hồn sao? Nhường các ngươi kiến thức một cái gì là chân chính song sinh chiến hồn. Ngao ô. Một tiếng bén nhọn sói tru truyền ra. Tại Tôn Tuyệt đỉnh đầu, đột nhiên lại nhiều một đầu một trượng lớn nhỏ cử lang hư ảnh. Bén nhọn răng nanh, huyết tinh hai mắt, không không tỏa ra ra ngập trời lệ khí. Cử lang toàn thân tuyết bạch, tại nó mi tâm càng là có một đảo loan nguyệt tản ra yếu ớt quang mang. Thất phẩm chiến hồn khiếu nguyệt thiên lang. Nơi xa Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, hắn không nghĩ tới, Tôn Tuyệt vậy mà cũng nắm giữ song sinh chiến hồn. Một cái là lục phẩm chiến hồn lôi văn hổ, khác một cái thì là càng mạnh thất phẩm chiến hồn khiếu nguyệt thiên lang. Nghĩ vậy, tốc độ của hắn lại nhanh mấy phần. Nắm giữ song sinh chiến hồn Tôn Tuyệt, bàn tử không nhất định là đối thủ. Hơn nữa, một chỗ khác, còn có mấy đại chiến tôn đỉnh phong tu sĩ đang vây công tiểu ma nữ cùng tiểu kim. Hắn trước hết diệt Vương Bá. Đừng cho là ta thực sợ ngươi. Vương Bá kinh khủng. Sau đó sắc mặt biến dữ tợn. Lục phẩm chiến hồn liệt diễm ma viên không chút do dự triệu hoán mà ra. Cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm đốt cháy hư không. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát. Nếu như vẫn chỉ là chiến tôn sơ kỳ, có lẽ hắn thật đúng là không phải Vương Bá đối thủ. Nhưng là hiện tại, chỉ cần đối mặt không phải chiến tôn cường giả, hắn đều có lực đánh một trận. Mở ngoặc vuông liệt diễm trảm đóng ngoặc vuông. Vương Bá điều động toàn thân hồn lực. Trong tay đại đao gào thét lên dài một trượng hắc sắc hỏa diễm đao cương. Hung lệ vô cùng. Liền hư không đều rất giống bị phá vỡ. Oanh. Hai người hung mãnh đụng đâm vào cùng một chỗ. Cuồng bão hồn lực khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng. Từng cây cổ thụ hóa thành mảnh gỗ vụn. Tại hư không bay là tả. Đi chết đi cho ta. Vương Bá gầm thét. Liệt diễm ma viên một trưởng hung hăng vỗ xuống. Xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm thấy thế, đạp chân xuống, thân hình lui lại, tránh thoát liệt diễm ma viên tất sát một kích. Bất quá, Vương bá thật không nghĩ bỏ lỡ dạng này tốt cơ hội. Muốn chạy, ngươi chạy không được, ngươi Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này. Vương bá cười lạnh, lẫn người mà tiến, liệt diễm ma viên lần nữa trùng kích, khóa chặt Tiêu Phàm ngực. Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng rượu dị độ cung. Tay phải chậm rãi nâng lên. Một cỗ huyền diệu lực lượng tại hắn trên bàn tay vần quanh. Khi liệt diễm ma viên tới gần thời khắc, Tiêu Phàm quyết đoán xuất kích. Toái hồn trưởng. Trong lòng một tiếng quát nhẹ, một đạo phổ thông trưởng cương phóng lên tận trời đón lấy liệt diễm ma viên. Cứ như vậy thực lực sao? Vương bá trên mặt tràn đầy tiếu dung, hắn thấy liệt diễm ma viên một kích đủ để oanh sát Tiêu Phàm. Nhưng mà sau một khắc, vương bá trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, trong miệng máu tươi cuồng phún. Chỉ thấy một trưởng kia rơi vào liệt diễm ma viên trên người thời khắc. Liệt diễm ma viên ngửa mặt lên trời bi khiếu. Nửa bên thân thể đột nhiên nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn sương mù tiêu tán trên không trung. Ngươi cái này là cái gì linh kỹ, tại sao có thể tùy tiện trọng thương ta chiến hồn? Vương bá ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm. Một trưởng kia, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Liền tứ phẩm chiến kỹ uy năng đều so ra kém. Lại có thể làm bị thương chiến hồn. Tiêu Phàm không nói. Chân đạp mê tung bộ. Trong nháy mắt hiện sau lưng vương bá. Vương bá thân thể ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hai tay của hắn bưng bít lấy cổ. Trong mắt tràn ngập không cam lòng. Phốc. Một đạo huyết kiếm từ hắn trên cổ phun về phía không trung. Thân thể phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lại không bất luận cái gì âm thanh. Không trung phía trên. Một đoàn sương mù màu đen quấn quanh lấy sắp vỡ nát liệt diễm ma viên. Điên cuồng cắn nuốt liệt diễm ma viên hồn lực. Mấy tức về sau, đoàn hắc vụ kia chợt lói lên rồi biến mất. Còn thực sự là dạng này u linh chiến hồn, vậy mà có thể thôn phệ cái khác chiến hồn hồn lực đến trưởng thành. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, cực kỳ không bình tĩnh. Trước đó tại chiến vương học viện khảo hạch, tất cả mọi người cho là hắn chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn ảnh. Có lẽ lúc kia, u linh chiến hồn xác thực chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Nhưng mà hiện tại, u linh chiến hồn tại thôn phệ bàng bạc hồn lực. Cùng mấy người chiến hồn về sau, ầm ầm có đạt tới ngũ phẩm chiến hồn xu thế. Tiêu Phàm rốt cuộc có thể khẳng định u linh chiến hồn là có thể trưởng thành chiến hồn. Nó hiện tại phẩm giai không cao, chỉ là tương đương với ngũ phẩm chiến hồn. Nhưng nó cường đại cùng tiềm lực, cho dù cửu phẩm chiến hồn cũng chưa chắc có thể so sánh. Lão Tam tới giúp ta. Bàn tử thanh âm vang lên, đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến. Bàn tử mặc dù nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, nhưng tôn tuyệt cũng không yếu. Song sinh chiến hồn, cho dù chỉ là lục phẩm thất phẩm song sinh chiến hồn, tại đồng mật bên trong, so sánh cửu phẩm chiến hồn cũng không yếu mảy may. Huống chi tôn tuyệt còn cao hơn bàn tử một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, như là một đạo thiểm điện xông ra, thoáng cách đi tới hai người cách đó không xa. Một quyền xông thẳng tôn tuyệt đi. Tôn tuyệt thấy thế, thân hình lui lại, mang trên mặt một tia khinh thường cùng lạnh lùng, lạnh giọng nói. Hai cái cùng tiến lên sao? Cũng tốt, miễn cho ta tốn nhiều khí lực. Lão nhị, ngươi đi giúp tiểu ma nữ bọn hắn, nơi này giao cho ta. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chặp tôn tuyệt, cũng không quay đầu lại nói. Lão Tam, ngươi! Bàn tử trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Tiêu Phàm thực lực là không yếu, nhưng là tôn tuyệt thế nhưng là nắm giữ song sinh chiến hồn a. Trước đó hắn cũng là để vì là Tiêu Phàm là song sinh chiến hồn. Bất quá rất nhanh liền phản ứng tới. Tiêu Phàm toàn thân sở dĩ thiêu đốt kim sắc khí diễm, cũng không phải là hỏa diễm chiến hồn, mà là công pháp đặc thù dẫn đến. Yên tâm, ứng phó hắn, ta một người đủ để. Tiêu Phàm thập phần tự tin, song sinh chiến hồn có lẽ đáng sợ, nhưng hắn không sợ hãi. Truyền thừa chiến hồn, từ một phương diện mà nói, cũng là một loại đặc thù chiến hồn. Thậm chí so với bình thường đặc thù chiến hồn mạnh hơn. Bởi vì nó có bản thân truyền thừa. Bàn tử gật đầu, vẫn là quay người rời đi, chạy về phía tiểu ma nữ bọn hắn chiến trường. Bằng ngươi một người là đủ ứng phó bản công tử. Ngươi cho rằng ngươi còn sẽ có lần trước hảo vận sao? Tôn Tuyệt cười lạnh liên tục. Không thể không nói, các ngươi còn có chút thực lực, bức bản công tử hiển lộ song sinh chiến hồn. Cho tới nay, Tôn Tuyệt nắm giữ song sinh chiến hồn sự tình. Chỉ có hắn phụ thân Tôn Đình biết rõ. Đây cũng là Tôn Đình vì sao như thế phóng túc Tôn Tuyệt nguyên nhân. Chỉ nếu không tổn hại gia tộc lợi ích, làm chút nhỏ xấu sự tình lại có cái gì không chừng đâu. Tôn Đình chẳng những không trách hắn, sâu trong nội tâm còn coi hắn là thành Tôn gia người thừa kế duy nhất. Chỉ là vì giấu riêng Tôn Tuyệt thiên phú, mới đem Tôn Tử đẩy lên phía trước nhất mà thôi. Thậm chí Tôn Đình còn đang suy nghĩ, một ngày kia, Tôn Tuyệt nếu là có thể đột phá chiến hoàng cảnh, Đại Yên Vương triều đổi một cách tân chủ nhân cũng khó nói. Ngươi lôi văn hổ chiến hồn căn bản không thi triển được toàn bộ thực lực a. Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm tiếu dung nhìn xem Tôn Tuyệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 109. Ta sẽ để ngươi tin tưởng. Làm sao ngươi biết? Tôn Tuyệt biến sắc, sau đó trong nháy mắt phản ứng tới, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Là ngươi, lần trước tại hồn giới bên ngoài, Tiêu Phàm một trưởng chấn thương hắn lục phẩm chiến hồn lôi văn hổ. Nguyên bản hắn coi là chỉ là đơn giản chiến hồn thụ thương mà thôi. Một ngày nào đó biết khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, hơn nửa tháng thời gian, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp nhường lôi văn hổ chiến hồn khôi phục tới. Lúc ấy hắn liền kinh ngạc vô cùng. Nhưng căn bản tìm không thấy nguyên nhân. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Xem ra ngươi còn không ngu xuẩn. Tiêu Phàm cười lạnh. Toái hồn trưởng, chuyên môn châm đối chiến hồn. Phàm là bị toái hồn trưởng gây thương tích người, chiến hồn rất khó khôi phục. Trừ phi tìm tới nắm giữ chữa trị chiến hồn người. Bằng không chiến hồn liền sẽ vĩnh cửu thụ thương. Đây cũng là toái hồn trưởng sở dĩ bị thiên hạ tu sĩ kiêng kỵ nguyên nhân. Ta muốn xé xác ngươi. Tôn Tuyệt gầm thét trong lòng đối Tiêu Phàm hận thấu xương, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh. Hắn cũng không hướng đi lên đối bính, mà là chân đạp mây tung bộ. Phải mũi chân điểm một cái, thân hình cấp tốc rút lui. Sau đó mũi chân trái nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể cấp tốc lên cao. Thân hình cực kỳ dịu dị, biến đổi thất thường, để cho người ta không thể phỏng đoán. Mê tung bộ mặc dù chỉ là nhị phẩm chiến kỹ, nhưng là giờ phút này lại bị Tiêu Phàm phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tạp chủng có gan đừng chạy. Tôn Tuyệt tức giận căn bản không đụng tới Tiêu Phàm góc áo. Ngươi phép khích tướng rất thành công. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Sát cơ hiện hiện. Khủng bố chiến ý tiêu thăng. Ngừng thân hình. Hoành không chính là một chân quét ra. Tôn Tuyệt trong mắt hồng mang mở lớn. Tiếng giống không ngừng. Giống như là tiến vào một loại điên cuồng bên trong. Thân hình bỗng nhiên xông ra. Một quyền giận oanh mà ra. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai người kịch liệt giao phong tại cùng một chỗ. Sau một lát, hai người đồng thời bay ngược mà ra. trượt ra đến mấy mét mới dừng lại. Lại đến. Tôn Tuyệt hai mắt phiếm hồng triệt để điên cuồng, hét lớn một tiếng, cả người lần nữa hướng về Tiêu Phàm bổ nhào qua. Nắm giữ song sinh chiến hồn hắn, lại là có thể khinh thường cùng tuổi một đời. Thực lực siêu quần. Nếu như không phải hắn ẩn nhẫn, viện bảng đệ nhất, có lẽ cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng hôm nay, hắn lấy chiến tôn đỉnh phong thực lực, đối chiến một cái chiến tôn hậu kỳ tiểu tử. Vậy mà tương đương nhau. Cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tôn gia chí cường chiến kỹ bá đạo thiên quyền giận oanh mà ra. Múa rìu qua mắt thở. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Toàn thân chiến ý trong nháy mắt bốc cháy lên. Nhanh chân một bước. Là đấm ra một quyền. Một quyền này. Nhìn qua cực kỳ phổ thông. Chỉ là vô cùng đơn giản một quyền. Nhưng là hắn nắm đấm phát ra bá đạo quyền thế. Không biết làm sao đạt tới một loại hóa phức tạp thành đơn giản cấp độ. Quyền thế cuồn cuộn như là vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt, oanh. Một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó truyền đến một trận nứt xương thanh âm. Chỉ thấy Tôn Tuyệt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người bị oanh bay mấy trượng xa. Trong miệng máu tươi bão táp. Cánh tay phải càng là kéo đứng thẳng đến. Ta bá đạo thiên quyền đã trải qua luyện đến tầng thứ ba, làm sao có thể không phải đối thủ của ngươi. Tôn Tuyệt gào thét. Luận cảnh giới, hắn Tôn Tuyệt cao hơn Tiêu Phàm một cái tiểu cảnh giới, hồn lực so Tiêu Phàm hiếu thắng. Luận đối chiến ký biết. Bá đạo thiên quyền chính là Tôn gia. Hắn chìm đắm mấy năm thời gian. Hơn nữa còn thường xuyên được gia tộc cường giả chỉ điểm. Mà Tiêu Phàm chỉ là được bá đạo thiên quyền bản chép tay. Hơn nữa lúc này mới vẻn vẹn 2 tháng. Vô luận cách nào một phương diện, hắn Tôn Tuyệt đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm đánh bại. Cách này khiến hắn không thể nào hiểu được. Bởi vì đối bá đạo thiên quyền lý giải, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Phàm con ngươi rất bình thản. Bá đạo thiên quyền, hắn đã trải qua tu luyện tới đỉnh phong đệ tứ trọng, càng là nắm giữ quyền thế. Chiến thắng Tôn Tuyệt căn bản không đáng giá gì kiêu ngạo, ta không tin. Tôn Tuyệt cái trán gân xanh như là tiểu trùng giống như ngọa nguậy, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, so sánh vừa mới, càng tăng mạnh hơn thế mấy phần. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi tin tưởng. Tiêu Phàm cánh tay phải chấn động. Kim sắc khí diễm thiêu đốt. Cuồn cuộn hồn lực hội tụ tại cánh tay phải phía trên. Nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Tôn Tuyệt dựa thế trùng kích. Khí thế không ngừng leo lên. Khi tới gần Tiêu Phàm thời khắc. Thân thể nhảy lên thật cao. Ngân Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cuồn cuộn hồn lực chút vào Tôn Tuyệt thể nội. Tôn Tuyệt khí thế tựa như muốn xuyên phá một tầng cách ngăn, vô hạn tới gần chiến tông cảnh giới. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận. Tôn Tuyệt thiên phú và thực lực, đều là hắn hiện tại đụng tới trong địch nhân mạnh nhất. Bất quá, chỉ cần hắn chưa từng đột phá chiến tông cảnh, mãi mãi cũng chỉ là chiến tôn thực lực. Tiêu Phàm hóp bụng. Một cước giẫm ở trên mặt đất. Nắm tay phải nghênh không mà lên. Một cách đơn giản ra quyền thức mở đầu. Răng rắc. Một tiếng vang giòn. Tôn Tuyệt xương cốt trực tiếp bị chấn nát. Máu tươi bắn tung tóe. Thân thể càng là như đường vòng cung. Bay ra mấy trượng. Hung hăng đập tại trên mặt đất. Tóe lên vô số bụi bặm. Đệ tứ trọng. Ngươi bá đạo thiên quyền, vậy mà tu luyện tới đệ tứ trọng. Tôn Tuyệt gian nan từ phế trong hầm leo ra, trong miệng thổ huyết liên tục. Ngươi hiện tại rốt cuộc tin. Tiêu Phàm cười cười. Từng bước một hướng về Tôn Tuyệt đi đến. Ngập trời hồn lực quét sạch mà ra. mỗi một bước đều giống như sơn nhạc rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất run lên một cái. Tôn Tuyệt thân hình không khỏi rút lui mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Trừ song sinh chiến hồn, ngũ phẩm chiến kỹ bá đạo thiên quyền, một mực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng. Nhưng mà hôm nay lại bị bại triệt để như vậy. Cái này đối Tôn Tuyệt mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn đả kích. Nhiều năm ẩn nhẫn, tự cao thanh cao, vô địch cùng tuổi một đời. Nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt, nhất định chính là một cái thiên đại trò cười. Đi, Tôn Tuyệt khẽ cắn môi, hồi lâu mới biệt xuất một chữ. Chính diện cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn không phải là đối thủ. Mông Trùng cùng Vương Bá bị Tiêu Phàm giết chết, Lạc Trần cùng Lăng Phong đánh mãi không xong, mấy người khác cũng bị bàn tử, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim cuốn lấy. Hắn một người đối mặt Tiêu Phàm căn bản là thua không nghi ngờ, lưu càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Bây giờ muốn đi, Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ hắn trên người gào thét mà ra. Kiếm mang lấp lóe. Trời cao máu tươi như mưa. Một đầu cánh tay tử hư không rơi xuống đến. A, Tiêu Phàm, ta Tôn Tuyệt thề tất diệt ngươi cửu tộc. Tôn Tuyệt ngửa mặt lên trời thét dài, cũng không dám lại có bất luận cái gì dừng lại, thoáng cái biến mất trong rừng. Đáng tiếc, còn không thể hoàn toàn khống chế. Tiêu Phàm híp hai mắt. Tu La kiếm đã bị hắn thu nhập hồn giới bên trong. Vừa mới một kiếm, chính là Tu La tam kiếm để nhất kiếm huyết sát. Lấy Tiêu Phàm thực lực, còn không cách nào hoàn toàn phát huy cái này một kiếm uy lực, cũng vô pháp chuẩn xác trường khống. Bằng không, Tôn Tuyệt lưu lại tuyệt đối không chỉ một cánh tay đơn giản như vậy. Đi, gặp Tôn Tuyệt rời đi, Lạc Trần biến sắc, cũng không dám lại dừng lại, xoay người chạy. Mấy người khác cũng không chút do dự chạy trốn. Bất quá bọn hắn lại không có may mắn như vậy. Một người bị bàn tử một quyền oanh thành huyết vụ. Khác một người bị Tiểu Ma Nữ Ngân Hoàng Đằng đánh thành cây sàng. Lão Tam, vừa mới một kiếm quá sắc bén, chẳng lẽ ngươi đã trải qua thành công tu luyện Tu La Tam Kiếm? Bàn tử đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm. Tu La Tam Kiếm nào có dễ dàng như vậy tu luyện, ta chỉ bất quá tu luyện để nhất kiếm ra lông mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu. Để nhất kiếm đã trải qua cường đại như vậy, không biết để nhị kiếm cùng để tam kiếm lại sẽ như thế nào cường đại. Ai? Ta để nhất kiếm đều không tu luyện thành công. Bàn tử sắc mặt có chút sa sút tinh thần. Ngươi không thích hợp tu kiếm. Tiểu Ma Nữ xem thường nhìn xem bàn tử. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong không nói, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận Tiểu Ma Nữ thuyết pháp. Lúc này, Lăng Phong nói ra. Lần này về sau, Tôn Tuyệt cùng Lạc Trần cũng phải cân nhắc một chút chúng ta thực lực. Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian. Trước tìm tới vài đầu hồn thú lại nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 110. Ngẫu nhiên gặp trong rừng. Mặt trời dần dần về tây. Tiêu Phàm mấy người đi xuyên qua cuồn cuộn hồn thú sơn mạch bên trong. Một ngày đến. Mấy người vẻn vẹn chém giết 4 đầu tam giai hồn thú. Mỗi người chia được một khỏa tam giai hồn tinh. Dạng này xuống dưới không phải biện pháp, nơi này đã có người nhanh chân đến trước, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu. Lăng Phong con ngươi liếc nhìn tứ phương, lông mày nhíu chặt. Nếu như chiếu dạng này xuống dưới, một tháng thời gian, đám người vẹn vẹn có thể phân đến 30 khỏa tam giai hồn tinh. Cộng lại cũng liền 3 vạn điểm tích lũy, tăng thêm lệnh bài 100. Tổng cộng 30.100 tích phân. 30.100 tích phân đừng nói tiến vào 5 người đứng đầu, chính là 100 người đứng đầu cũng có độ khó. Vì là 500 vạn hạ phẩm hồn thạch bàn ra liều. Bàn tử nghe răng trợn mắt, trong đầu vì là 500 vạn hạ phẩm hồn thạch phát sầu. Ta xem như vậy đi. Tiêu Phàm từ hồn giới bên trong lấy ra một tấm bản đồ, trải phẳng ra, chỉ địa đồ nói ra. Nơi này chỉ là hồn thú sơn mạch bên ngoài, đại bộ phận đều là tam giai hồn thú. Từ nơi này bắt đầu, xem như hồn thú sơn mạch chỗ sâu, phải có không ít tứ giai hồn thú. Tiêu Phàm ngừng lại, tiếp tục nói. Lấy chúng ta thực lực, ứng phó tứ giai hồn thú hẳn không có bao nhiêu nguy hiểm. Không bằng dạng này. Chúng ta bốn người chia làm hai tổ. Hiện lên hình cung tiếp tục đi tới. Ở tòa này núi cao tập hợp. Như thế nào? Cũng tốt, cứ như vậy, chúng ta gặp được hồn thú cơ hội cũng biết càng nhiều. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức cười nhìn xem tiểu ma nữ nói. Thi Vũ, nếu không hai người chúng ta một tổ. Ta muốn cùng Đồ Lưu Manh một tổ. Tiểu ma nữ không chút do dự cự tuyệt. Bàn tử nhún nhún vai, mỗi khi lúc này, hắn cũng cảm giác là khó xử nhất, không có cái gì tồn tại cảm giác. Lăng Phong cũng không tức giận, nhìn xem bàn tử tức giận nói. Nhị bàn, ngươi cũng đừng nắm ta chân sau. Yên tâm, đánh không lại, ta tuyệt đối so với ngươi chạy nhanh. Bàn tử cười cười, hắn dù sao cũng người cô đơn, với ai một tổ cũng không đáng kể. Vậy cứ như vậy đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ đưa cho ba người mỗi người một loại địa đồ, nhìn một chút tiểu ma nữ, thầm nghĩ trong lòng. Nha, tiểu ma nữ sẽ không thực coi trọng ca đi, ca thực như thế có mị lực. Đưa mắt nhìn Lăng Phong cùng bàn tử rời đi, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ mang theo tiểu kim hướng khác một cách phương hướng đi. Bóng đêm giáng lâm. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ xuyên việt hai tòa sơn phong. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên từng đảo như ẩm như hiện ánh lửa. Hai người lặng lẽ đi vào, đột nhiên, một đảo mang theo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt hướng về nguồn thanh âm nhìn lại. Lại là nhìn thấy một nam một nữ. Chính một mặt kích động nhìn xem hắn. Hắn cũng liếc mắt liền nhận ra hai người. Chính là trước đó tại luyện dược sư công hội gặp được hai người. Hả Lôi cùng Ôn Nhã. Lúc ấy Ôn Nhã bên trong thanh văn xà độc rắn. Bị Tiêu Phàm dùng kim châm giải độc. Chỉ là dựa theo đạo lý bọn hắn không nhận ra chính mình mới đúng. Dù sao mình đương thời đeo mặt nạ. Bất quá nghe được Ôn Nhã mà nói, Tiêu Phàm liền thoải mái, chỉ thấy Ôn Nhã cùng Hạ Lôi đi tới, Ôn Nhã nói ra. Nơ công, hiện tại Yến Thành đều biết, là ngươi nghiên cứu ra Mỹ dung dịch. Tiêu Phàm vỗ trán một cái. Bản thân ngược lại là quên. Trước lúc trước ngày, bản thân có thể là vì ba loại dược dịch. Triệt để đắc tội luyện dược sư công hội. Hắn là luyện dược sư thân phận. Cũng bởi vậy bại lộ. Các ngươi ở chỗ này qua đêm. Tiêu Phàm hỏi. Không sai. Nơi này đã coi như là hồn thú sơn mạch chỗ sâu. Chúng ta rất nhiều người tạm thời tụ tập ở chỗ này. Cũng nhiều một phần bảo hộ. Hạ Lôi cười nói. Nơi công. Ban đêm hồn thú sơn mạch có thể không an toàn. Nếu không cùng một chỗ đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ôn Nhã lại cười nói, cũng tốt, Tiêu Phàm không có cự tuyệt. Đối Hạ Lôi cùng Ôn Nhã hai người, Tiêu Phàm ấn tượng cũng khá. Bất quá cũng không có một cách hoàn toàn tín nhiệm cấp độ. Đi ra khỏi nhà, nhiều một cách tâm nhãn bao giờ cũng là chuyện tốt. Ánh lửa ở trong mắt Tiêu Phàm không ngừng phóng đại. Sau một lát, bốn đạo thân ảnh tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Đó là hai nam hai nữ. Cũng đều là chiến vương học viện học viên. Hạ Lôi, các ngươi làm sao tùy ý nhường người xa lạ tới. Trong đó một cái thanh niên áo trắng cau mày nói, cái khác ba người trên mặt cũng lộ ra vẻ không vui. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lúc thần sắc càng thêm phẫn nộ. Tiêu Phàm. Bốn người bỗng nhiên đứng dậy. Những ngày qua, Tiêu Phàm thanh danh đã sớm vang vọng Yến Thành. Mấy cái chiến vương học viện viện bảng trên cao thủ chết ở Tiêu Phàm trong tay. Có thể nói, Tiêu Phàm chính là chiến vương học viện cửu nhân. Hạ Lôi, các ngươi lại đem Tiêu Phàm đưa đến nơi này. Chẳng lẽ các ngươi không biết Tiêu Phàm đã là chiến vương học viện công địch? Chẳng lẽ các ngươi là cùng hắn cùng một chỗ, còn cố ý dẫn hắn tới giết chúng ta? Trước đó nói chuyện thanh niên áo trắng đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, tay phải lặng lẽ nắm chặt bên hông vỏ kiếm. Hàn Lỗi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ôn Nhã tức giận nhìn xem thanh niên, trầm giọng nói. Các ngươi cũng biết, lần trước ta trúng thanh văn xà độc, chính là Tiêu Phàm cứu ta. Các ngươi không nên đem chiến vương học viện cùng Tiêu Phàm liên hệ tới. Hắn không có ác ý. Nghe vậy, mấy người vẻ đề phòng không giảm, cũng không nói thêm gì nữa, đi đến khác một cái lửa trại trước ngồi xuống. Nơ công, không có ý tứ. Ôn Nhã xin lỗi nhìn xem Tiêu Phàm. Không ngại. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ. Từ khi giết chết địch Hàn đám người về sau, mình cùng chiến vương học viện ở giữa mâu thuẫn là không thể nào hòa bình giải quyết. Ban đêm tốt nhất vẫn là không nên đốt lửa, vạn nhất hấp dẫn đến hồn thú. Tiêu Phàm lại nhắc nhở. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, liền bị gọi là Hàn Lỗi người cắt ngang, nói. Hấp dẫn hồn thú. Liền chút dũng khí này đều không có. Còn tới tham gia Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn. Chính là, chúng ta còn ước gì có hồn thú tới gần đây, dạng này cũng tiết kiệm chúng ta đi tìm bọn chúng. Khác một cái nam tử áo đen mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Hảo tâm không hảo báo. Tiểu ma nữ phẫn nộ nhìn xem những người kia. Tiêu Phàm lắc đầu. Ngăn lại tiểu ma nữ. Sau đó hai người một thú đi đến một bên dưới đại thụ ngồi xuống. Tiêu Phàm chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tiểu ma nữ nhưng không có hảo tâm như vậy tình, đề phòng nhìn xem đối diện sáu người. Cho dù là Hạ Lôi cùng Ôn Nhã hai người, nàng cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Đêm chậm rãi yên tĩnh đến, ngẫu nhiên truyền đến từng đợt tiếng thú gầm. Từng đôi tỏa sáng con mắt ở trong rừng cây lấp lóe. Hình như là tại cân nhắc Tiêu Phàm bọn hắn thực lực. Tam giai hồn thú ngược lại là có không ít, đáng tiếc chưa từng cảm nhận được tứ giai hồn thú khí tức. Tứ giai hồn thú tối đa cũng thì tương đương với chiến tôn cảnh. Chúng ta cái này có 6 người. À! 8 người. Tứ giai hồn thú muốn tới gần mới là lạ. Có lẽ chính là bởi vì một ít người hại chúng ta vận khí kém như vậy, liền một đầu tứ giai hồn thú cũng không thấy đến. Hàn Lỗi mấy người không kiêng nể gì cả nghị luận, căn bản không đem Tiêu Phàm ba cách để ở trong lòng. Đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Độ lưu manh, làm sao? Tiểu ma nữ thế nhưng là rất ít gặp đến Tiêu Phàm dạng này thần sắc. Cho dù là đối chiến mấy cái chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng không có như thế khẩn trương qua. Xuyệt, Tiêu Phàm làm ra một cái im lặng thủ thế, ghé vào tiểu ma nữ bên tai nói. Cẩn thận một chút, có một cỗ cường đại hồn lực tại ở gần, chí ít cũng là chiến tôn đỉnh phong. Tứ giai hồn thú. Tiểu ma nữ ánh mắt sáng lên. Nàng chưa kịp nói xong, nơi xa mấy đạo thân ảnh đột nhiên động, trực tiếp hướng về trong rừng mau chóng đuổi theo. Rất hiển nhiên, những người kia cũng cảm nhận được cỗ kia cường đại hồn lực tồn tại. Tục ngữ nói nghé con mới sinh không sợ cọp, a còn thực sự là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lộ ra một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng.